Chương 1420, đạo hữu, xin ngươi tôn trọng ta. Một, Đan Thanh Chân nhìn về phía Lạc Ly, sắc mặt lạnh như băng, nói, được rồi, phía sau còn có người chờ, vị đạo hữu này, sự tình xong xuôi, mời ngươi lập tức rời đi. Lạc Ly chỉ có thể rời khỏi nơi này, trong lòng khó chịu. Nhìn đến Lạc Ly rời khỏi, Đan Thanh Chân lặng lẽ truyền âm. Chú ý, mới vừa đi chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, môn phái bế quan, không ai làm chỗ dựa, bất quá cảnh giới kim đan, làm khó hắn cho tốt, đến lúc đó phái người liên hệ hắn, là đầu dê béo, hung hăng giết. Lạc Ly rời khỏi đại điện Minh Hiếu, thở dài một tiếng, chỉ có thể tới cấu đan phòng, đi qua mua đan dược. Hiện tại Lạc Ly quy tâm giống như tên, đã nghĩ trở về Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà Trường Phong Cực Quang còn chờ chính mình cứu vớt, chính mình phải đến nơi đến chốn, đem hai người cứu sống. Sau khi đi ra, Lạc Ly nghĩ nghĩ, thần nhãn đảo qua, tìm kiếm địa qua kia, nơi này có một chỗ đầu xà như vậy, làm chạy chân chính mình, sẽ tỉnh ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà dưới thần nhãn, lại nhìn không tới tung tích địa qua, không biết hắn chạy đến nơi nào đây, hẳn là ở bên trong một ít kiến trúc, chặn tầm mắt thần nhãn. Lạc Ly cau mày, nghĩ nghĩ, hơi hơi khởi động thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Nhất thời một đạo thần niệm, nháy mắt bắn ra, đại thần niệm thuật này bao trùm phạm vi trăm dặm, lập tức hắn cảm giác được tung tích địa qua, hắn ở trong một tửu lâu, đang tiểu ẩm. Vừa mới buôn bán lời một vạn linh thạch, cao hứng vô cùng, ở nơi đó tiêu phí. Lạc Ly cười, thần niệm nhất động, tụ tập ở bên tai, nhẹ giọng nói, địa qua, ta có việc tìm ngươi. Địa qua này vừa mới gắp lên một khối linh nhục, lập tức sợ tới mức linh nhục rơi ở trên bàn, ai vậy, lợi hại như thế, chính mình ở đây đều có thể tìm được. Hắn lập tức đi ra tửu lâu, nhìn đến Lạc Ly xa xa hướng về phía hắn mỉm cười. Nhất thời, hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn bất quá là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, đối phương chính là kim đan chân nhân, một ý niệm trong đầu có lẽ chính mình đã bị âm chết. Địa qua lập tức thay khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đi qua đón, nói, ra mắt tiền bối, không biết tiền bối mới vừa rồi là thuận lợi hay không. Lạc Ly nói, không tính thuận lợi, bất quá cũng có chỗ đi, ta hỏi ngươi vài cái sự tình, ngươi trả lời tốt, tất có phần thưởng. Địa qua nói, được, tiền bối, ngài có việc cứ hỏi ta. Ta biết tất sẽ không giấu giếm. Lạc Ly gật đầu, hỏi, ở đan tông này, có thể có tu sĩ Đại La Ma Tông cùng từ hàng tự. Địa qua lau mồ hôi lạnh trên trán nói, hai tông môn này, còn giống như cũng không là minh hữu đan tông ta, còn không bằng tiền bối người, không có nghe nói bọn họ có tu sĩ ở đây. Lạc Ly thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, vậy cấu đan phòng có phải cũng cần xếp hàng hay không? Địa qua nhìn thoáng qua bốn phương, lặng lẽ nói, tiền bối, nơi đó xếp hàng cùng nơi này so sánh như người lớn với con nít, xếp hàng một năm rưỡi không phải số ít. Lạc Ly nhất thời trong lòng chợt lạnh nói, đây là cái gọi là cơ ngạ đạo. Có cái gì không bán, để cho mọi người đều xếp hàng chờ đợi. Địa qua nói, chính là như thế, hơn nữa hiệu quả tốt lắm, trăm năm nay đan tông ta bởi vậy đại hưng, tiêu thụ ngạch là vượt hơn mấy ngàn năm qua. Hơn nữa tiền bối ngài đừng nhìn một đám khi xếp hàng đều là tức giận đầy trời, chờ mua được này nọ, một đám đều là cao hứng vô cùng, lợi hại hò hét, rất có cảm giác tự hào. Lạc Ly lắc đầu, nói ta cũng không có thời gian chờ đợi, ngươi là có phải có phương pháp, giống như cái này, có thể chen ngang. Địa qua khẽ cắn môi nói, tiền bối, nơi này không quan trọng, ta mới có thể ở đây kiếm một chút, nơi đó chính là bị nhất mạch đan thần tử lũng đoạn, ta cũng không dám động tới mua bán nơi đó. Bất quá tiền bối ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị bào sự, nhưng mà ngài cần phải chính mình cẩn thận, nghe phong phanh bọn họ chào giá đặc biệt cao, đặc biệt đắt. Lạc Ly gật đầu nói, tốt lắm, ngươi giúp ta liên hệ đi. Chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt cho ta, linh thạch không phải chuyện. Lạc Ly duỗi tay ra, đưa cho Địa Qua một linh thạch thượng phẩm. Địa Qua lập tức nhận lấy, cao hứng vạn phần, nói tốt, tiểu rõ ràng. Ta lập tức đi liên hệ. Địa Qua tiếp nhận linh thạch, nói tiền bối, ngài yên tâm. Lạc Ly nghĩ nghĩ lại hỏi, Đan Tâm Tử, có phải trưởng lão Đan Tông, đã quy trần hay không? Thốt ra lời này, Địa Qua nhất thời biến sắc, nhỏ giọng nói, tiền bối, người đừng nhắc đến Đan Tâm Tử người này. Trước khi biến cách trăm năm trước, hắn là đại lực phản đối đạo cơ ngạ của Đan Tử Kiều. Truyền thuyết cuối cùng bị đan thần tử vẫn cùng hắn bất đối ám toán, tu luyện tẩu hỏa nhập ma đã chết. Đan thần tử dàn xếp ổn thỏa việc này, đại lực ủng hộ trưởng môn Đan Tử Kiều, cho nên nhất mạch bọn họ đạt được quyền lợi giao dịch đối ngoại. Lạc Ly nhất thời thần sắc biến đổi nói, thì ra là thế. Ngươi đi làm việc đi, Địa Qua bắt đầu đi liên hệ người, Lạc Ly tới cấu đan phòng này, đến nơi đó, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy nơi đó sắp xếp hàng dài thật dài, vừa nhìn vô tận, hàng này ít nhất phải giam 3 ngày. Mới có thể đến phiên chính mình, xem ra còn phải tiêu linh thạch. Chỉ chốc lát, Địa Qua liền mang đến một người, chính là một tu sĩ trúc cơ, nhưng mà trong ánh mắt mang theo một tia ngạo khí, khóe mắt thiếu chút nữa nhếch đến trên trời. Địa qua giới thiệu nói, tiền bối, chính là người này. Người nọ nhìn thoáng qua Lạc Ly nói, không nói lời thừa, ngươi muốn vào cấu đan phòng, 10 vạn linh thạch, ta cam đoan ngươi không đến một khắc chung, là có thể tiến vào. Thật sự là đắt, bất quá không phải xếp hàng, liền phải cần 10 vạn linh thạch. Nhưng mà Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, được. 10 vạn, chính là 10 vạn. Người nọ nhìn Lạc Ly, nói tiền bối, cái này còn là xem ở phân thượng ngài có lệnh bài minh hữu, mới thu ngài 10 vạn linh thạch. Bằng không, ít nhất cần 30 vạn linh thạch, mới có thể đến phiên ngài tiến đan phòng. Nhưng mà, ta nói trước, linh thạch này ta chỉ là đưa ngài tiến vào đan phòng, đến bên trong, chính mình ngài cùng bên trong câu thông, chúng ta không phụ trách. Lạc Ly đưa tay xuất ra 10 viên linh thạch thượng phẩm, nói, đi thôi, thời gian quý giá. Người nọ nói, tốt rồi, xin theo ta đến. Vẫn là thay hình đổi vị, nghênh ngang cứng nhắc chen ngang này, không ai dám làm, đều là lén lút như thế, người xếp hàng phía sau căn bản không có ai phát hiện. Truyền tống đến đây, Lạc Ly nhìn đội ngũ phía sau, trong đó không biết bao nhiêu mới là chân chính đến đây mua đan dược, 8 phần hơn phân nửa đều là đệ tử đan tông giả xếp hàng như thế. Càng là mua không được, người lại càng thấy đan dược này đáng giá, mua được mới có thể cảm giác hạnh phúc. Tiêu linh thạch, quả nhiên việc dễ làm, không đến một hồi, liền đến phiên Lạc Ly, tiến vào đại điện cấu đan phòng này. Chương 839, đạo hữu, xin ngươi tôn trọng ta. 2. Đại điện này khí thế khoáng đạt, dũng cảm phi thường, vô cùng cẩm tú, rất nhanh Lạc Ly được dẫn tới trong một cái đại đường, nhất thời Lạc Ly nhíu mày, đại điện như thế, đan tông hoàn toàn có thể gia tăng thêm 10 cái quầy, đối ngoại nghênh đón khách nhân, nhưng mà bọn họ ở đây chỉ có một người, chiêu đãi khách nhân. Tu sĩ này chính là một kim đan chân nhân, nhưng mà ở phía sau hắn, rõ ràng lại là một hóa thần chân tôn tông môn khác, ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nhìn đến Lạc Ly đưa lên lệnh bài minh hiếu, sau đó hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi là khách quý hội viên đan tông ta sao? Lạc Ly sửng sốt nói, không phải. Hắn lại hỏi, xin hỏi là trưởng lão ngoại tông đan tông ta sao? Lạc Ly nói, không phải. Người nọ nhất thời sắc mặt lạnh xuống nói, tốt lắm, ta ghi chú cho ngươi, tiến hành xếp thứ tự, ta nhìn xem, mời ngươi 15 hôm sau, lại đến dự đính phòng, bàn bạc công việc mua đan. Tốt rồi, vị tiếp theo. Lạc Ly nhất thời giận dữ, tiêu 10 vạn linh thạch, đợi nửa ngày này, thế mà phải 15 hôm sau lại đến, nhưng mà nhìn đến hóa thần chân tôn ở phía sau, Lạc Ly áp chế lửa giận, nói. Hội viên khách quý kia, ta có thể làm, xin hỏi bao nhiêu linh thạch? Chúng ta cứu người, chỉ cần sự tình linh thạch có thể giải quyết, đều không có vấn đề, người nói con số đi. Nhưng mà kim đan chân nhân chỉ là lắc đầu nói, thực xin lỗi, xin không được vũ nhục ta. Đan tông ta không thiếu vài cái linh thạch của ngươi, bao nhiêu linh thạch cũng không làm được. Muốn làm hội viên khách quý, cần lưu danh trước, trải qua 3 năm khảo sát, giao dịch đạt tới số định mức 1 ức linh thạch, mới là hội viên khách quý dự bị. Lạc Ly nhịn không được nói, 10 ức, vừa nói con số này, kim đan chân nhân này chính là sửng sốt, sắc mặt nghiêm trang mới vừa rồi, lập tức biến mất. Hắn nhìn Lạc Ly nói, 10 ức, Lạc Ly nói, đúng vậy, 10 ức linh thạch, chỉ cần cho ta đan dược cứu người, bao nhiêu linh thạch cũng không là vấn đề. Kim đan chân nhân này sắc mặt do dự, cuối cùng nói, thực xin lỗi, 10 ức cũng không được, mời ngài rời khỏi đi. Vị tiếp theo, ở phía sau hắn, khí tức hóa thần lập tức mãnh liệt phun ra, Lạc Ly chỉ có thể rời khỏi. Kim đan chân nhân này đột nhiên duỗi tay ra, thay đổi một cái lệnh bài, nói, vị đạo hữu này, nếu ngài cần đan mãnh liệt như thế, vậy không cần phải đi dự đính phòng phổ thông xếp hàng, mời ngài đi tinh anh dự đính phòng, đi vào trong đó chờ đợi. Cứ như vậy, Lạc Ly bị tống đi ra ngoài, phải 15 hôm sau, mới có thể đến đây dự đính phòng, bàn bạc công việc cấu đan. Lạc Ly nhíu mày, xoay người tới tinh anh dự đính phòng này, nhìn xem nơi đó là bộ dáng gì, hai lần xếp hàng này, Lạc Ly có một cảm giác, nơi này vạn phần là đào hố, muốn thuận lợi mua được đan dược, 10 phần gian nan. Càng xem đan tông này, Lạc Ly càng là trong lòng có lửa, hận không thể đem nơi đây hóa thành cho tàn. Vòng qua vòng lại, đi đến tinh anh dự đính phòng, lại hiện nơi đó cùng nơi này hoàn toàn khác nhau, không cần xếp hàng. Nơi này trang hoàng 10 phần xa hoa, hơn nữa có loại hương vị thiên đạo tự nhiên, ở đây linh khí cũng là tương đương sung túc, cùng dự đính phòng phổ thông hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Ở đây có một loạt trường y sắp xếp nhàn nhã, tu sĩ ngồi đầy ở nơi đó. Có người đang tu luyện, có người đang uống trà, Lạc Ly vừa mới đến đây, còn có người hô. Lạc Ly, có phải Lạc Ly đạo hữu Hỗn Nguyên Tông không? Lạc Ly sửng sốt, xem qua đi nhất thời phát hiện, nhận thức. Người này chính là Diệp Đình Nguyên Điểm Thương, được xưng tuyệt tình kiếm, ở Trọng Huyền Tông bị chính mình đánh bại, bất quá khi đó hắn mới là kim đan ngũ trọng thiên, hiện tại thế mà đã kim đan đại viên mãn, trạng thái giả anh. Lạc Ly lại đây ôm quyền nói, Diệp Đình Nguyên, Diệp đạo hữu. Đã lâu không thấy, Diệp Đình Nguyên cũng là cười nói, phải, năm đó Trọng Huyền từ biệt, đã hơn 20 năm, hôm nay vừa thấy, đạo hữu còn là phong thái như thế. Lạc Ly nói, ta hiện tại bất quá kim đan bát trọng, nhưng mà ngươi đã cảnh giới kim đan đại viên mãn giả anh, thật đáng mừng. Diệp Đình Nguyên nói, ta có thể có hôm nay, còn đều là dựa vào đạo hữu, năm đó chiến một trận, ta hiểu được thiên địa to lớn, anh hùng vô số, mượn cái này khổ tâm tu luyện, mới có hôm nay, thật sự là đa tạ. Lời này chính là thật tâm thật ý, không có một chút hư ngôn. Lạc Ly đi qua đi, hiện bên người Diệp Đình Nguyên, còn có mấy lượng tu sĩ, đều là cảnh giới giả anh. Diệp Đình Nguyên bắt đầu giới thiệu, chỉ một người bên người nói, đây là Thiên Quân chân nhân Cửu Hy Tông, đây là Thiện Thủy chân nhân Cửu Thiên Tử Tại Môn. Ba người chúng ta đều là ở đây nhận thức, cùng nhau ở đây chờ đợi. Lạc Ly nhìn đến bộ dáng ba người bọn họ giống như đợi thật lâu, hỏi. Các ngươi ở đây đợi bao lâu? Thiên Quân chân nhân nói, ba người chúng ta, đến Đan Tông tìm Hóa Anh Đan, ở trong này đã phải đợi 2 tháng. Hóa Anh Đan, tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, có thể tăng lên tỷ lệ Hóa Anh. Kim đan chân nhân này trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, đều sẽ chuẩn bị 1 viên 2 viên, bất quá đan này chỉ có đan tông mới có thể luyện chế, cho nên bọn họ đến đây cấu đan. Lạc Ly không khỏi sửng sốt, nói, không phải nói 15 hôm sau, là có thể dự định sao? Thiện Thủy chân nhân ha ha cười nói, Lạc Ly lão đệ, ngươi quá ngây thơ rồi, đó là nhất đính, đến lúc đó còn có nhị đính, tam đính. Ngươi liền chờ đi, ít nhất chờ ngoài 3 tháng. Lạc Ly nói, không phải chứ, liền mua cái đan dược mà thôi. Lâu như vậy. Thiên Quân chân nhân ha ha cười nói, ngươi bây giờ còn chưa thích ứng, một lúc sau liền thích ứng, chúng ta bất quá ở đây chờ 3 tháng, dự đính phòng phổ thông bên kia ít nhất phải đợi nửa năm, so với bọn họ, chúng ta mạnh hơn nhiều. Chờ ngươi mua được đan dược, liền biết tất cả vất vả hoàn toàn đáng giá, đan dược đan tông, thật sự là đầu một phần tu tiên giới, chính là chờ 1 năm, cũng là đáng giá. Trong giọng nói của Thiên Quân chân nhân này, Lạc Ly cảm giác được một loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng của hắn. Xếp hàng mua đan này, còn có thể sắp xếp ra cảm giác về sự ưu việt đến, Lạc Ly không khỏi nhớ tới một câu nói cũ, nhân tính bản tiện. Lạc Ly nhất thời không nói gì, sau đó nhỏ giọng nói, không có cách nào nhanh chóng mua đan dược sao. Tìm xem bằng hữu, tìm cái chiêu số, cho dù tốn chút linh thạch, cũng không phải tiếp tục chờ đợi như vậy đi. Thiện Thủy chân nhân nói, bằng hữu, đan tông này còn có bằng hữu cái gì, hiện tại bọn họ liền nhận thức linh thạch. Cửu Thiên Tự Tại Môn chúng ta năm đó cùng Đan Tông chính là minh hữu vô cùng thân thiết, hiện tại, bọn họ hoàn toàn không nhìn giao tình lúc trước của chúng ta. Chương 840, cùng Thu Nam Khứ Xuân Bắc Quy. Thiên Quân chân nhân nói, ha ha, năm đó Cửu Thiên Tự Tại Môn các ngươi là thượng môn, bọn họ cầu ngươi, hiện tại các ngươi lụi bại, bọn họ còn quan tâm các ngươi làm gì. Bất quá chính là không phá lạc, cũng là vô dụng. Hiện tại Đan Tông chính là đối không tát nghiệu, hướng thượng kiêu. Chỉ là quan tâm thượng môn trong top 30, thượng môn khác cũng là hờ hững, loại minh hữu bình thường giống chúng ta đây căn bản không để ý tới. Đan tông này hiện tại liền làm cơ ngạ tiêu thụ cái gì, thật sự là làm cho người ta hận, có linh thạch mua không được đan dược, thế nào cũng phải chờ, thế nào cũng phải xếp hàng, thật muốn đem nơi này diệt. Ha ha ha, người có ý tưởng này, mỗi người đến đây hầu như đều là như thế, hầu như toàn bộ minh hữu biến cửu địch, bất quá bọn họ hiện tại đại trận thiên địa đã thành. Mặt khác mời năm đại thượng môn sát ma tông, chiến ma tông, thiên hành kiện tông, xuất khiếu tông, thái uyên kiếm phái cam kết che chở, chúng ta có năng lực như thế nào? Ta thực không thể hiểu, làm gì thế nào cũng phải tiêu thụ đói khát, có linh thạch đều mua không được đan dược, thế nào cũng phải để cho chúng ta chờ. Giống chúng ta nhưng thật ra không có việc gì, người nói tu sĩ dựa vào đan dược cứu mạng, không phải bị bọn họ hại chết. Nghe nói, bổn ý của trưởng môn đan tử kiều không phải như thế, có biện pháp nguyên bộ khác. Nhưng mà trưởng môn đan tử kiều này dùng người không tốt, dùng nhất mạch đan thần tử, đám người này, ở trong đó mưu tư làm rối kỳ cương, ham ưu việt cá nhân, mới đưa đến cục diện hiện tại này. Nói tới đây, Lạc Ly cau mày nói, các trưởng lão đan tông bọn họ mặc kệ việc này sao? Thiện Thủy chân nhân thở dài một tiếng nói, đan tông 7 đại phản hư, mấy chục hóa thần, trừ bỏ đan thần tử, đối với giao dịch này có hứng thú, còn lại những người đó, không phải dốc lòng tu luyện, chính là đóng cửa luyện đan, chỉ cần nguyên liệu sung túc. Bọn họ đâu quản sự tình khác. Ta xem bọn họ là đang muốn chết, sớm hay muộn phải trả giá đại giới. Diệp Đình Nguyên nhỏ giọng hồi đáp, giao dịch cửa sau, ta có nghe nói, bất quá thực đắt, phí nhân tình thậm chí là vài lần phí dụng đan dược, dù sao nơi này linh khí sung túc, coi như ở đây tu luyện, không vội nhất thời này. Lạc Ly gật đầu, ở đây cùng ba người bọn họ hàn huyên hẳn lên, có thị nữ Đan Tông đến đây, rót linh trà cho bọn họ. Lạc Ly đến nơi này, thị nữ này đột nhiên lặng lẽ chuyển đến Lạc Ly một cái thần niệm, Lạc Ly sửng sốt. Sau đó Lạc Ly đứng lên, nói, ba vị đạo hữu, trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi sẽ trở lại. Lạc Ly rời khỏi nơi này, theo thị nữ này chỉ dẫn, đi ra bên ngoài, nhất thời nhìn đến một kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân này cao kế vân y, phu như nõn nà, giống như quý phụ nhân, thật là mỹ mạo. Lạc Ly thấy được sửng sốt, ôm quyền nói, có phải Đông Tuyết Tiên Tử Thần Diệu Cốc không? Đây đúng là Đông Tuyết Tiên Tử, một trong tứ tiên tử Thần Diệu Cốc. Năm đó Lạc Ly rời khỏi Thiên Chu Đảo, tới Sương Châu, ở Thần Diệu Cốc nhận thức, lúc trước chính là nàng cho Lạc Ly ngân triện, mới có Lạc Ly hôm nay. Đông Tuyết Tiên Tử nhìn Lạc Ly, nói, thật là ngươi. Tiểu Lạc Ly năm đó, hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành. Trong giọng nói mang theo vô cùng thân thiết, làm cho người ta như mộc xuân phong, giống như nhìn đến thân nhân chính mình. Lạc Ly gật đầu, nói, chính là tại hạ, đa tạ Đông Tuyết Tiên Tử năm đó trượng nghĩa tương trợ, ta mới có hôm nay, nếu tiên tử có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta giải quyết không được, còn có Hỗn Nguyên Tông làm chỗ dựa cho ngươi. Năm đó đối phương từng giúp chính mình, Lạc Ly hiện tại phải hồi quỹ. Đông Tuyết Tiên Tử cười, nói, không cần, không cần, Thần Diệu Cốc chúng ta cũng không đắc tội ai, vậy có chuyện gì khó xử. Chúng ta vốn cùng Thiên Hành Kiện Tông hợp tác, vì Phi Chu hắn xuất nhân, sau lại bọn họ giới thiệu chúng ta đến nơi đây, thị nữ phục vụ Đan Tông này, đều là đệ tử Thần Diệu Cốc ta, mới vừa rồi các nàng nghe lén đến người muốn tìm kiếm quan hệ, nhanh chóng mua đan, ta xem là ngươi, liền kêu ngươi đi ra, ta có quan hệ. Lạc Ly nhãn tình sáng lên, nói, vậy thật tốt quá, không biết quan hệ gì. Đông Tuyết Tiên Tử nói, ta xem ngươi rất cấp bách, bằng không sẽ không nói cho ngươi, nói như thế nào đây, người này mười phần hắc. Người này tên là Đan Thanh Phương, chính là Nguyên Anh Chân Quân, là đệ tử thứ ba Đan Thần Tử, hiện tại Đan Tông như thế, đều là nhất mạch bọn họ nắm trong tay. Ngươi có thể tìm hắn, trực tiếp mua đan cho ngươi, bất quá phí dụng tìm hắn, có lẽ so với đan dược quý kia cao gấp mấy lần. Lạc Ly nói, ta hiện tại là cứu người, chỉ cần có thể mua được đan dược, như thế nào đều được. Bao nhiêu linh thạch cũng không để ý. Đông Tuyết Tiên Tử nói, tốt lắm, ta nói cho ngươi phải làm gì. Ngươi phải ở Tửu Lâu Bách Thảo Truyền Kỳ, định ra một bàn tiệc rượu, hắn mới có thể trình diện, cùng ngươi thương nghị sự tình. Lạc Ly nói, Bách Thảo Truyền Kỳ. Địa Qua lặng lẽ nói, truyền thuyết nhà Tửu Lâu này là hắn mở ra, cho nên cùng hắn bàn chuyện, phải một bàn tiệc rượu ở đây định ra, một bàn tiệc rượu nơi đó ít nhất cần 30 vạn linh thạch, ngươi có thể đoán ra, cái này bất quá là phí dụng gặp mặt. Sau đó các ngươi giáp mặt đàm, về phần bao nhiêu linh thạch, vậy khó mà nói. Lạc Ly nói, linh thạch ta không cần, ta hiện tại thầm nghĩ cứu sống bằng hữu, sớm một chút trở về tông môn, tốt, đa tạ tiên tử giúp, Lạc Ly vô cùng cảm kích. Ta hiện tại phải đi Bách Thảo Truyền Kỳ. Sau đó Lạc Ly tới Bách Thảo Truyền Kỳ nọ, tửu lâu này quả nhiên chính là tửu lâu lớn số 1 số 2 phường thị Đan Tông, bên ngoài giống như hoàng cung, khí thế vang trời, bên trong vô cùng rộng mở, hết sức xa hoa. Tiến vào nơi này, lập tức có thị nữ nghênh đón hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi ngài muốn ở đây ăn cơm sao? Xin hỏi mấy vị khách, dựa theo lời Đông Tuyết Tiên Tử, Lạc Ly nói, định cho ta một phòng bao, cần bàn tiệc 30 vạn linh thạch, ta ở chỗ này chờ một người. Thị nữ nọ lập tức rõ ràng nói, tốt, tiền bối, 10 ngày trước tới Tương Nguyệt Thính, chúng ta lập tức thông báo ông chủ. Lạc Ly ở phòng bao chờ đợi, rượu và thức ăn đưa lên, xem qua vô cùng đơn giản, ở phường thị tông môn khác, bất quá tiệc rượu bình thường 300 linh thạch. Lạc Ly ở đây yên lặng chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ, lúc này phòng được người mở ra, Đan Thanh Phương nọ tiến vào trong đó. Đan Thanh Phương nhìn thấy Lạc Ly, cũng cau mày, cũng không nói lời thừa, chỉ ngồi xuống ăn cơm. Lạc Ly cùng hắn ăn, ước chừng ăn mấy miếng, thẳng đến chủ đề, Đan Thanh Phương nói, người muốn mau chóng mua đan dược Đan Tông ta. Lạc Ly nói, đúng, cứu người như cứu hỏa, ta thật sự chờ không kịp. Chương 841, ám ma vô hình hoan nghênh ngài. 1. Đan Thanh Phương nói, tốt, ta có thể đưa ngươi đi vào, để cho ngươi mua đan dược, bất quá thủ tục phí của ta cũng không tiện nghi. Lạc Ly nói, ngươi nói đi, bao nhiêu linh thạch? Đan Thanh Phương nhìn Lạc Ly, nhớ tới sư huynh đánh giá, vốn con số chuẩn bị lập tức tăng lên gấp 10, hắn nói, 10 ức linh thạch. 10 ức linh thạch, cái này cũng không phải là số nhỏ, chính là đối với phản hư chân nhất mà nói, cũng không có bao nhiêu cái 10 ức. Nhưng mà Lạc Ly quy tâm như tên, muốn nhanh cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang, hắn cắn răng một cái nói, tốt, 10 ức, ta đồng ý. Đan Thanh Phương nọ nhìn thấy Lạc Ly dễ nói chuyện như vậy, nhãn châu chuyển động nói, a, ngượng ngùng, người mới vừa nghe sai lầm rồi, là 12 ức linh thạch. Đảo mắt liền bỏ thêm cho Lạc Ly 2 ức, Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn nhìn Đan Thanh Phương, bất động thật lâu, sau đó cắn răng một cái nói. Đi, 12 ức liền 12 ức, ta nhận, chỉ cần nhanh mua được đan dược cho ta là được. Đan Thanh Phương gật đầu nói tốt, 15 hôm sau, ta đưa ngươi tiến vào, bất quá ngươi phải đưa linh thạch trước. Lạc Ly sửng sốt nói, vì cái gì cần 15 ngày? Đan Thanh Phương thở dài một tiếng nói, đây là trình tự, chính là trưởng môn định ra, chúng ta cũng không có biện pháp, thật sự không có cách nào. Bất quá, ta có thể cam đoan chỉ cần đan dược đan tông ta tiêu thụ, để cho ngươi một lần mua được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tượng đặt hàng lần thứ hai, thứ ba, không cho bọn họ lấy không có hàng đến làm khó ngươi, hơn nữa ở tại thời điểm đủ dược, cho ngươi ưu đãi 10%. Ưu đãi 10% cuối cùng, hoàn toàn là tông môn khẳng khái, dùng tông môn đền đáp. Lạc Ly gật đầu nói, chỉ cần mua được đan dược, linh thạch không phải chuyện. Cứ như vậy hai người chấm dứt nói chuyện, 15 hôm sau, Đan Thanh Phương đưa Lạc Ly đi mua đan dược. 15 ngày này đến cùng vượt qua như thế nào đây? Lạc Ly hoàn toàn không có cảm giác, hắn nghĩ nghĩ, lập tức đi tìm Đông Tuyết Tiên Tử. Thần niệm đảo qua, dưới đại thần niệm thuật, Lạc Ly lập tức tìm được Đông Tuyết Tiên Tử. Đông Tuyết Tiên Tử nhìn thấy Lạc Ly, liền hỏi, sự tình thế nào? Lạc Ly nói, làm xong rồi, bất quá còn phải chờ 15 ngày. Đúng rồi, tiên tử, xin hỏi ngươi có thể giới thiệu một chút tu sĩ bán ra tình báo về Đan Tông cho ta được không? Ta muốn hỏi thăm một chút, Hỗn Nguyên Tông đến cùng là làm sao? Đông Tuyết Tiên Tử nói, nơi tình báo nhanh nhất thiên hạ, phải là Bất Ngôn Tông, ngươi đi cửa hàng tầm bảo trai, đi tìm Quá Nhãn tiên sinh trong đó, đó đều là đệ tử Bất Ngôn Tông, có thể tìm hiểu đại thế thiên hạ. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ tiên tử. Hắn lập tức tìm kiếm tầm bảo trai trong phường thị này, quả nhiên trong các phường thị lớn trong thiên hạ, đều có thương hội này, tiến vào thương hội này, Lạc Ly thẳng đến quầy hàng Quá Nhãn tiên sinh mà đi. Đến nơi đó, chỉ thấy một Quá Nhãn tiên sinh ở nơi đó, cũng không có khách, đang khẽ ca hát, yên lặng gõ nhịp. Lạc Ly đi đến trước người, ôm quyền nói, bất ngôn bất ngữ, bất thuyết bất khoái. Quá Nhãn tiên sinh liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, vị khách này, Bất Ngôn Tông thính ngữ tử, người muốn mua tình báo gì? Hai người liếc nhau, nhất thời toàn bộ không nói gì, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ cả kinh. Thính ngữ tử nọ nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly nhìn hắn nói, Chu Minh Hoa. Thính ngữ tử này chính là bạn tốt Chu Minh Hoa của Lạc Ly năm đó ở Thiên Chu Tông, khi đó Lạc Ly bất quá vừa mới tu luyện, mà Chu Minh Hoa chính là Quá Nhãn tiên sinh một cửa hàng nhỏ. Lần trước trở về Thiên Chu Ngũ Đảo, Lạc Ly còn cố ý đi tìm hắn, nhưng mà tìm không thấy hắn, không thể tưởng được ở đây gặp nhau, thật sự là khó mà tin nổi. Hai người đối diện, thật là có thiên ngôn vạn ngữ, Chu Minh Hoa duỗi tay ra, đem quầy hàng đẩy sang một bên nói. Đi, chúng ta uống rượu đi, chúng ta huynh đệ nhiều năm không gặp, không say không về. Lạc Ly ha ha cười nói, đúng, đi, đúng rồi, ta là kêu ngươi Chu Minh Hoa, hay là kêu ngươi thính ngữ tử. Hay thật, đệ tử thượng môn Bất Ngôn Tông, lại còn lừa ta. Chu Minh Hoa nói, ta tên tục gia gọi là Chu Minh Hoa, thính ngữ tử là đạo hiệu của ta, khi đó ta đã nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng không phải vật trong ao. Lạc Ly cười ha ha nói, đi, không say không về. Hai người tìm một tửu lâu, thoải mái chè chén một chút, nói lên sự tình năm đó, thật sự là rất khoái hoạt. Uống đến cao hứng, Lạc Ly hỏi, đúng rồi, Chu ca, Hỗn Nguyên Tông ta đến cùng là sao vậy? Chu Minh Hoa nói, khó mà nói, Hỗn Nguyên Tông ngươi hạo kiếp lần trước rất kỳ quái. Đối ngoại tin tức thật thật giả giả, mười phần thưa thớt. Đầu tiên là sư phụ ngươi Hổ Thiện Chân Quân bị thương trở về, sau đó các ngươi toàn thể xuất động, đại chiến ngoại vực, một trận chiến này rất là gian khổ. Trong đó ba hóa thần, 12 nguyên anh chân quân chết trận. Lạc Ly trầm giọng hỏi, biết là ai không? Tam đại hóa thần, sẽ không là Thiên Nhai Tổ Sư, Vũ Thần Tổ Sư chứ, nếu là Tân Nguyên, vậy thì tốt rồi. Chu Minh Hoa nói, chúng ta chỉ xác định là Lạc Tịch Chân Tôn, hai người khác không xác định. Lạc Ly tinh tế tính toán, ba hóa thần, 12 nguyên anh, đây là tiêu chuẩn Hỗn Nguyên Tông phối trí trong trận, ít nhất 75 đồng môn, đã quy trần, không biết trong đó có bằng hữu của mình hay không. Tâm trở về tông môn, lại càng nồng đậm, Lạc Ly nói, có thể hỏi thăm cho ta một chút không? Nhìn xem là ai chết trận, ta biết Bất Ngôn Tông tra tin tức đều cần linh thạch, ta có. Chu Minh Hoa nói, cái gì linh thạch, huynh đệ chúng ta còn nói cái gì, ngươi chờ, ta lập tức bắt đầu tra cho ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu nhắm mắt, hai tay rất nhanh bấm ngón tay, tiến hành tra. Hồi lâu, hắn mở to mắt nói, trừ bỏ Lạc Tịch Chân Tôn, còn có Tịnh Hạc Chân Tôn, Bắc Mông Chân Tôn, Nguyên Anh Chân Quân có Tưởng Chu Chân Quân, Kim Minh Chân Quân, Chân Lung Chân Quân. Lạc Tịch Chân Tôn, một lần trước mình bị Phụ Bình Sinh Khiên Cơ Tông đuổi giết, chính là từ hắn ra mặt bãi bình, Tịnh Hạc Chân Tôn, Bắc Mông Chân Tôn nọ, Lạc Ly tuy chưa có tiếp xúc quá, nhưng mà đều là lão tiền bối Hỗn Nguyên Tông. Tường Chu Chân Quân lúc trước mình tiến vào huyễn cảnh thánh địa tu luyện, hắn dẫn đường. Kim Minh Chân Quân, Chân Lung Chân Quân năm đó Xương Châu đại chiến, bọn họ đều có tham gia, cứu vớt Thôn Thiên Giáo trong cơn nước lửa. Mỗi khi báo một cái tên, Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đến tận đây tiêu tán, trong lòng chính là tê dần. Chu Minh Hoa báo xong toàn bộ tên, đột nhiên sửng sốt nói. Chờ một chút, Lạc Ly, ngươi chọc chuyện rồi. Bạch Phú Thánh Vu Tông treo giải thưởng 100 vạn linh thạch, chóc nã ngươi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, nói ngươi trộm linh thạch bảo khố Bạch Vũ Thánh Vu Tông, trộm ước chừng ngàn ước linh thạch, thật giả. Chương 841, ám ma vô hình hoan nghênh ngài. 2. Lạc Ly cau mày, xem ra mình ở phân phương giải ngữ môn xuất ra trăm ước linh thạch, lộ dấu vết, cuối cùng bị Bạch Vũ Thánh Vu Tông phát hiện. Chu Minh Hoa lắc đầu nói, thật âm hiểm, Bạch Vũ Thánh Vu Tông chỉ giỏi ở địa vực tuy viễn, ở địa vực khác, đám mọi dợ nọ, không hề có thế lực. Bọn họ căn bản không phải vì treo giải thưởng bắt ngươi, mà là vì ác tâm ngươi, đối ngoại tuyên bố ngươi trên người có ngàn ước linh thạch, để cho ngươi lâm vào nơi vạn kiếp bất phục, ngươi cũng nên cẩn thận. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết. Chu Minh Hoa nói, ngươi đợi một chút, ta nhìn lại, có người chuẩn bị đối phó ngươi hay không. Nói xong, hắn lại bắt đầu nhắm mắt xem xét cái gì, đột nhiên Lạc Ly phát hiện, ở trên người hắn, có một đạo ma khí, như ẩn như hiện, cùng ma khí trên người Lỗ Đạo Chân Quân lúc ấy giống nhau như đúc. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Chu Minh Hoa, không biết nói cái gì cho phải. Chu Minh Hoa trợn mắt nói, hoàn hảo, Đan Tông nơi này, không ai tổ chức, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, là 10 phần an toàn. Lạc Ly đột nhiên nói, Minh Hoa, người khi nào thì gia nhập Ma Tông? Chu Minh Hoa sửng sốt nói, người nói cái gì đâu? Cái gì Ma Tông, ta là Thính Ngữ Tử Bất Ngôn Tông, nơi nào là ma tu gì? Lạc Ly lắc đầu nói, người trên người có ma khí. Cái ma khí này ta ở trên người Lỗ Đạo Quân Nhục Tông xem qua, người cùng hắn, đều là tu sĩ Ma Tông. Thốt ra lời này, Chu Minh Hoa sắc mặt hoảng hốt, âm trầm bất động, sau đó ở trên người hắn, ma khí nọ lại xuất hiện. Hắn giống như lại đang tra cái gì đó, cái ma khí dao động này chỉ có Lạc Ly mới có thể nhìn thấy. Hồi lâu, Chu Minh Hoa nói, Lạc Ly, bên ta mới hỏi ban trị sự tông môn, bọn họ đề nghị ta hấp thu ngươi nhập ma tông ta. Ngươi ở địa vực tuy viễn gặp được Lỗ Đạo Chân Quân, Nguyệt Quý Tiên Tử, đều là đệ tử tông ta. Bọn họ toàn bộ đề cử ngươi, gia nhập vô hình ám ma tông ta. Lạc Ly nhíu mày nói, ta là đệ tử Hỗn Nguyên, ta sẽ không phản bội Hỗn Nguyên Tông. Chu Minh Hoa nói, không tính phản bội. Hỗn Nguyên Tông ngươi cũng không phải không có đệ tử ám ma tông ta. Năm đó tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh Tông ngươi, chính là đại trưởng lão ám ma tông ta, bằng không không có ám ma tông sau lưng ủng hộ, hắn đã sớm bị người giết chết vô số lần rồi. Chẳng qua tới sau hắn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ngươi ai cũng là quỷ nghèo, mất đi tư cách gia nhập ám ma tông. Muốn gia nhập ám ma tông ta, thứ nhất phải có thể nhìn đến ám ma linh động, như vậy mới có thể kết nối ám ma thần điện, nhập tông môn ta, thứ hai chính là phải có tiền. Kẻ nghèo không có linh thạch, không có tư cách nhập tông môn ta. Mà ngươi, cướp bóc ngàn ước linh thạch Bạch Vũ Thánh Vu Tông, cho nên hoàn toàn có tư cách gia nhập vô hình ám ma tông ta. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vô hình ám ma tông. Chu Minh Hoa gật đầu nói, đúng, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma ám ma tông. Thi hào trong môn, vô ảnh vô hình, bất hắc bất bạch, vô thanh vô tức, bất thanh bất sở. Vô thiện vô ác, bất chính bất tà, vô thiên vô địa, bất sinh bất tử. Khi ta gặp được ngươi, còn chưa có gia nhập ám ma tông này, ở 17 năm trước, ta gặp được cơ duyên, lúc này mới gia nhập. Ám ma tông này, không có sơn môn, không có địa bàn, không có sư thừa, tất cả đều là bí mật, vĩnh viễn giấu ở bên trong môn phái khác, một trong thượng môn thần bí nhất. Tôn chỉ phái ta là tự do tham gia, tùy ý rời khỏi, không chịu hạn chế, cùng chung tài nguyên. Chính là trong tông môn, cũng phải giữ bí mật, không cần tiết lộ thân phận chân thật của mình. Người phát hiện bí mật của ta, vậy chúng ta chính là sư huynh đệ. Nhưng mà nhớ kỹ, đối với đệ tử khác phái ta nhất định phải bảo trì bí mật của mình, ngàn vạn đừng cho người khác biết thân phận chân chính của ngươi. Vô hình ám ma tông chúng ta cùng với nói là tông phái, chẳng thà nói là một cái ích lợi kết hợp thể, mọi người trao đổi tình báo cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy đều nhận được chỗ tốt, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Ở trong này ngươi có thể mua được toàn bộ tình báo, mua được toàn bộ bí tịch, cam kết ta công tác cho ngươi, thật ra chính là một cái bình đài giao dịch. Lạc Ly nghe đến đó, nhịn không được hỏi, có thể giao dịch vật phẩm sao? Chu Minh Hoa lắc đầu nói, hiện tại hắc ám điện đường, chỉ có thể truyền tống linh thạch, cho nên chúng ta chỉ có thể mua bán tình báo, thuê nhân thủ, không thể tiến hành giao dịch vật phẩm. Nghe nói từ sớm trước kia, ám ma tông hắc ám điện đường có thể tiến hành giao dịch vật phẩm, nhưng mà trong môn gặp phải vài lần đại kiếp nạn, năng lực này hoàn toàn mất đi. Lạc Ly nói, thế lực các người có bao nhiêu lớn? Chu Minh Hoa cười nói, chúng ta thế lực thông thiên. Ở trong 108 thượng môn, chỉ có số rất ít thượng môn, không có đệ tử chúng ta, còn lại 10 hết 78, đều có đệ tử chúng ta. Hơn nữa trong chúng ta người nắm trong tay thượng môn, không dưới 10 người, chính là người không có nắm trong tay thượng môn, cũng có thể ảnh hưởng quyết định của thượng môn này. Lạc Ly nói, vậy đan tông này, có thể giúp ta mua được đan dược nhanh hơn không? Chu Minh Hoa lại lắc đầu nói, không thể, 100 năm, đan tâm tử sư huynh ám ma tông ta ở đan tông, quyết sách sai lầm, cuối cùng quy trần. Đan tông hiện tại ám ma tông ta không có nhân vật cường lực, không thể làm được điểm này, bất quá chúng ta đang chuẩn bị hành động. Thay đổi trạng thái đan tông hiện tại, thật ra tu tiên giới không ít đại sự, đều là ám ma tông ta lặng lẽ thôi động, bất quá có thành công, có thất bại, ví dụ như phá diệt thần uy tông, ví dụ như hạo kiếp bát phương linh bảo tông, cướp sạch bạch vũ thánh vu tông. Cái này đều thành công, nhưng mà cũng có thất bại, ví dụ như lần trước tập kích liên quân Hỗn Nguyên Tông, lần hành động đó đã thất bại. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được đại sự này, sau lưng đều có bóng dáng bọn họ, không biết nói cái gì cho phải. Chu Minh Hoa nói, không có vấn đề gì, Lạc Ly ngươi trước không cần quyết định, suy nghĩ một chút, chờ ngươi suy nghĩ tốt rồi, lại đến tìm ta, ta có thể làm huynh đệ dẫn đường cho ngươi. Nhưng mà nhớ lấy, không thể đối ngoại tuyên truyền, bằng không các tiền bối trong tông môn sẽ ra tay, có lẽ bọn họ chính là sư trưởng của ngươi, có lẽ bọn họ chính là bằng hữu tốt của ngươi. Lạc Ly nói, huynh đệ dẫn đường, có ý tứ gì? Chu Minh Hoa hồi đáp, ta nếu không dẫn đường, ngươi không thể gia nhập ám ma tông ta, ta đem tư liệu của ngươi hướng ban trị sự tông ta để đạt, các trưởng lão trong đó thông qua, ngươi đủ tư cách, sẽ có được hắc ám điện đường, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử ám ma tông ta. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng. Lạc Ly không có đưa ra đáp lại gì, ám ma tông này mình cần suy nghĩ một chút, rồi mới đưa ra lựa chọn. Chương 842, nhẫn vô khả nhẫn đấu đan tông. Chu Minh Hoa cũng không có bắt buộc, hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, sau đó đều tự tán đi. Đến tận đây Lạc Ly bắt đầu ở nơi này chờ đợi 15 ngày sau giao dịch. Thời điểm không có việc gì, đi tìm đám người Chu Minh Hoa, Diệp Đình Nguyên, Đông Tuyết Tiên Tử nói chuyện phiếm, cho hết thời gian. Mỗi một ngày chờ đợi, làm cho Lạc Ly vạn phần khó có thể chịu được, hắn hận không thể lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, nhìn xem tông môn đến cùng làm sao, nhưng mà chỉ có thể ở đây chờ đợi. Rốt cuộc thời gian nửa tháng trôi qua, Lạc Ly thở ra một hơi dài, dựa theo ước định, Lạc Ly lập tức đi tới trước phòng tinh phẩm dự định. Đan Thanh Phương nó cũng thủ tín, ở đây chờ, nhìn thấy Lạc Ly nói, đi, ta đưa ngươi đi vào. Nói xong, liền dẫn theo Lạc Ly đi tới phòng đã đặt trước. Nhưng mà đến cửa, Đan Thanh Phương đột nhiên dừng lại nói, 20 ức linh thạch, mời cho ta. Lạc Ly sửng sốt nói, không phải 12 ức sao? Sao lại 20 ức? Đan Thanh Phương nói, chúng ta khi đó nói chính là 20 ức, cái gì 12 ức? Người này lại tăng giá, thế mà bỏ thêm 8 ức. Sau đó hắn nói, người ở Bạch Vũ Thánh Vô Tông, thu hoạch nhiều như vậy, còn kém điểm linh thạch ấy. Xem ra người này đã biết Bạch Vũ Thánh Vô Tông truy nã đối với mình, đây là vơ vét tài sản. Lạc Ly khẽ cắn môi, duỗi tay xuất ra 20 ức linh thạch, đưa cho Đan Thanh Phương, cảm giác đem đan dược mua tới tay, Lạc Ly một ngày cũng không muốn ở đây đợi nữa. Đan Thanh Phương nhìn thấy 20 ức linh thạch, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lạc Ly thần sắc có chút biến hóa, thì ra truyền thuyết nọ là thật, thật sự là dê béo. Hắn dẫn theo Lạc Ly tiến vào trong tinh phẩm dự định phòng, lúc này đây một đường thuận lợi, đi vào trước một quầy, Đan Thanh Phương nói. Đây là bằng hữu của ta, hắn muốn mua dược, lập tức bán cho hắn. Tu sĩ sau quầy nọ lập tức gật đầu hỏi, người muốn đan dược gì? Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc có thể mua thuốc. Hắn lập tức nói, ta muốn hồi thiên hóa hư giải đạo đan. Đối phương sửng sốt nói, đây là cái đan dược gì? Lạc Ly nói, đây là đan tông các ngươi cùng quân nhục tông, ở ngàn năm trước cùng nhau nghiên cứu qua một loại phế đan, không có đạt tới tác dụng, thí nghiệm thất bại, cuối cùng đan dược này bị tồn nhập khố phòng, phong tồn lại, ta muốn mua phế đan này. Đối phương cau mày nói, không đúng. Người đây là báo phế đan dược, cần đi trình tự khác, chúng ta nơi này chỉ bán đan dược đan tông hiện tại bán ra. Lạc Ly nhìn về phía Đan Thanh Phương nói, còn xin tiền bối hỗ trợ. Đan Thanh Phương nhìn Lạc Ly, dê béo như thế sao có thể không làm thịt, hắn nói, thực xin lỗi, trình tự chính là trình tự, ta đáp ứng ngươi là đan dược đan tông hiện tại bán ra, người đây là phế đan. Không được, không được, ta căn bản không có quyền hạn bán ngươi đan dược này. Người này trừng mắt nói dối. Lạc Ly nói, ta đã cho ngươi 20 ức linh thạch. Cái này cũng không được. Đan Thanh Phương nói, quy củ chính là quy củ, không được chính là không được. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không được, ta tìm xem môn đạo cho ngươi, như vậy đi, 10 hôm sau, ngươi lại đến tìm ta, chúng ta cùng đi tìm kiếm phế đan nọ. Lạc Ly oán hận nói, 10 hôm sau, Đan Thanh Phương nghĩ nghĩ, lại lượng Lạc Ly 10 ngày, đến thời điểm hắn lo lắng không sai biệt lắm, giết lên càng thích. Hắn nói, đúng, là 10 hôm sau, bất quá, ngươi phải chuẩn bị nhiều một ít linh thạch, ta đây là trái với trình tự, cũng không phải là việc nhỏ. Lạc Ly nói, vậy cần bao nhiêu linh thạch? Đan Thanh Phương nghĩ nghĩ nói, linh thạch lần này, gấp vài lần đi. Nói xong, hắn nghênh ngang rời khỏi. Lạc Ly hoàn toàn nổi giận, hắn thở ra một hơi dài, áp chế lửa giận, nhanh rời khỏi nơi này, đi tìm Chu Minh Hoa. Tìm được Chu Minh Hoa, Lạc Ly nói một câu, ta gia nhập cái gì ám ma tông kia của ngươi. Nhanh kêu người cho ta, đám chó đẻ này, khinh người quá đáng, cái đan tông này chúng ta làm cho chúng cái long trời lỡ đất, diệt bọn chúng. Những ngày này, Lạc Ly luôn luôn quan sát, tìm cơ hội, áp lực những ngày này, lửa giận vô tận, ở trong lòng hắn, hôm nay bị người ăn đi 20 ức linh thạch, cuối cùng vẫn một chuyện không thành, Lạc Ly hoàn toàn nổi giận rồi. Lạc Ly bỏ được linh thạch, chỉ cần sự tình hoàn thành, bao nhiêu linh thạch đều được, nhưng mà đan tông này hoàn toàn chính là một cái động không đáy, có thể đoán được, mặt sau càng đen, quả thực chính là cướp bóc. Cho nên Lạc Ly hoàn toàn nổi giận, nghe được Lạc Ly nói, Chu Minh Hoa nói, bình tĩnh, bình tĩnh, huynh đệ làm sao mà để cho ngươi tức giận thành như vậy. Lạc Ly nói, nhanh cho ta nhập môn, nếu ám ma tông thật cường đại như ngươi nói, ta có biện pháp hung hăng làm một lần, đan tông này ta muốn làm cho chúng cái long trời lỡ đất, diệt bọn chúng. Chu Minh Hoa nói, cái này, không quá khả năng, đan tông thế lực khổng lồ, lại có ngũ đại thượng môn che chở, sao có khả năng. Lạc Ly nói, ngươi sao lại nói nhiều lời thừa như vậy, còn có thể lĩnh ta nhập môn không? Chu Minh Hoa lập tức nói, có thể, lập tức. Bất quá, Lạc Ly, ngươi muốn nhập môn, phải nắm giữ một môn pháp thuật ám ma tông chúng ta, ta tu luyện là vô hình ảm diệt hóa thần thuật, chỉ cần nắm giữ một môn pháp thuật ám ma tông, mới có thể tiến vào đến hắc ám điện đường trong, tiến hành liên hệ. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, nắm giữ như thế nào? Chu Minh Hoa xuất ra một cái tinh thạch màu đen nói, ở đây chứa đựng 36 thần thức ám ma tông chúng ta, ngươi đem thần thức rót vào, sẽ được một cái công pháp thích hợp với ngươi nhất, tu luyện đại thành là có thể nhập ám ma tông ta. Sau đó Chu Minh Hoa còn nói thêm, nhớ kỹ, môn phái chúng ta có mấy pháp tắc phải tuân thủ. Thứ nhất, tự do pháp tắc, không ai có thể lợi dụng thân phận của ngươi ở vô hình ám ma tông, mệnh lệnh ngươi, uy hiếp ngươi, chính là các trưởng lão cũng không được. Sự tình ngươi không đồng ý, không ai có thể bắt buộc ngươi. Kẻ vi phạm pháp tắc này sẽ bị cùng chu. Thứ hai, vạn vật có giá. Tất cả sự tình đều phải có giá, đều phải trả giá trả thù lao. Ví dụ như ngươi được tình báo, phải trả thù lao. Ngươi muốn thuê nhân thủ, phải trả thù lao. Bao gồm ta dẫn đường cho ngươi, ngươi cũng phải trả thù lao cho ta. Thứ ba, giữ bí mật đệ nhất. Không thể nói, không thể lộ ra thân phận chính mình, trừ khi giống như ngươi ta phát hiện lẫn nhau. Nếu không không thể đối ngoại lộ ra tất cả bí mật phái ta, chính là con của ngươi cũng không thể nói cho nó, đồng thời không thể tiết lộ ra ngoài thân phận đệ tử khác trong phái mà ngươi biết. Điểm ấy chỉ cần vi phạm, không người có thể đào thoát trừng phạt, chính là phản hư chân nhân cũng không được, xin ngươi tin tưởng lực lượng của chúng ta. Chương 843, Hóa thân chí thử vi ám ma. Thứ 4, quan hệ môn phái, ở lúc môn phái ngươi ẩn nấp cùng ám ma tông phát sinh ích lợi xung đột, ngươi có thể né tránh, không tham dự trong đó. Nhưng mà không thể tổn hại ích lợi bổn môn, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Thứ năm, tình nghĩa bổn môn, nếu sư huynh đệ đồng môn phái ta, ở trong xung đột khác gặp nhau, ngươi có thể tùy ý xử lý quan hệ lẫn nhau trong đó, kết giao, kết thù, tàn sát, đấu pháp, như thế nào cũng đều được. Nhưng mà nếu đồng môn ám ma tông, bởi vì thân phận vô hình ám ma tông bại lộ, bị người phát hiện giết chết, cửu này ngươi ta tất báo, bởi vì thời điểm chúng ta gặp chuyện không may, cũng sẽ có người báo thù cho chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể liên hệ lẫn nhau, mua được tất cả tình báo, hiểu biết tất cả bí mật, thuê các loại cao thủ làm việc cho mình, mọi người cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, ôm đoàn sưởi ấm, chúng ta mới là đệ tử vô hình ám ma tông chân chính, mới có thể oai phong một cõi, tiếu ngạo thiên hạ. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết. Hắn cầm lấy thủy tinh màu đen kia, đưa vào thần thức của mình, nháy mắt ở trong đầu xuất hiện 36 loại thần thức. Vô hình thiên ma phụ thể quyết, vô sinh tỏa hồn đoạt mệnh ba, vô hình ảm diệt hóa thần thuật. Vạn ma phụ thể linh đãng quyết, ám ảnh vô hình khống tâm thuật, linh quang nhất động chuyển sinh pháp. 36 loại thần thức này, lập tức làm ra lựa chọn, tuyển ra pháp thuật thích hợp với Lạc Ly, nhìn thật giống như 36 đạo hắc xà, đang dục dịch, đột nhiên, 36 pháp quyết này, lập tức toàn bộ giống như đã chết vậy, không nhúc nhích nữa, thành thành thật thật nằm ở nơi đó. Bởi vì thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật trong thần thức của Lạc Ly, chợt động, giống như hoàng giả xuất hiện. Toàn bộ pháp quyết ám ma tông, toàn bộ lạnh run, không dám động một chút. Theo đại thần niệm thuật phát huy, thủy tinh màu đen lập tức phát ra hào quang màu đen, chiếu rọi toàn bộ không gian. Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn không có chờ hắn nói chuyện, Chu Minh Hoa nói, chúc mừng, ám ma tông ta có thêm một đạo hữu. Sau đó hắn nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi đem thủy tinh này đặt vào trong thứ nguyên động thiên của mình, nó sẽ hóa thành hắc ám điện đường. Lạc Ly gật gật đầu, đem thủy tinh này đặt vào trong thái sơ động thiên của mình, nghĩ nghĩ, đi vào trong Quỳnh Hoa cung nọ, nơi này chính là thanh thạch đình viện của Lạc Ly trước kia, ở chỗ này hắc ám điện đường kia làm cái quỷ gì cũng không sợ. Sau đó Lạc Ly đem thủy tinh này đưa vào trong lòng đất, oanh một tiếng, lập tức ở trước mắt hắn, xuất hiện một cái điện phủ thật lớn, nhưng mà điện phủ này chỉ là hư ảnh, rất nhanh hóa thành một cái huyễn kính thật lớn cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 3 trượng. Phía trên huyễn cảnh này, giăng kín các loại văn tự, cái gọi là hắc ám điện đường chính là một chỗ trao đổi như thế. Phía trên nhất của huyễn cảnh, chính là một cái khuôn chữ phong cách cổ xưa, bên trên là 8 chữ to, đại đạo thương mang, duy ngã độc hành. Sau đó phía dưới là một hàng chữ nhỏ, 10 phần cổ phong, nhưng mà căn bản thấy không rõ lắm viết cái gì. Ở dưới khung chữ, là một bức cổ họa, một chiếc thuyền con phía trên biển lớn nhộn nhạo, ý cảnh tao nhã nói không nên lời, ở một bên chính là một hàng chữ to. Vô ảnh vô hình, bất hắc bất bạch, vô thanh vô tức, bất thanh bất sở. Vô thiện vô ác, bất chính bất tà, vô thiên vô địa, bất sinh bất tử. Đây đúng là thi hào ám ma tông, dưới thi hào, ba cái chữ to, ám ma tông. Nhìn xuống chút nữa, cái thủy kính này chia làm một hàng khung nhỏ, có ba cái ở phía trên nhất thủy kính, hình như là văn tự màu vàng, ở bên cạnh có một chữ, thủy chung không thay đổi. Chỉ thấy ba cái này phân biệt là, lễ mừng năm mới, phúc lợi môn phái ám ma tông, mời mọi người lựa chọn. Mộc Ngân trưởng lão từ đi trưởng lão vị, người muốn tiếp nhận tự nguyện báo danh. Đệ tử mới, đăng ký ở đây. Phía dưới ba hàng chữ này, chính là một hàng văn tự, bất quá văn tự này, đang không ngừng thay đổi. Không ngừng có văn tự mới bay lên, đem văn tự cũ áp xuống. Vô bệnh thân ngâm chuyên khu, đệ tử ám ma tông nhàm chán nháo tâm giải buồn. Nói chuyện không cần linh thạch, cầu ba nguyên anh chân quân hỗ trợ, thù lao kinh người, tốt nhất nắm giữ pháp thuật không gian, thám hiểm một chỗ tiểu thiên thế giới. Bát quái mới nhất, Bạch Vũ Thánh Vu Tông đại kiếp nạn án hắc thủ phía sau màn, dần dần lộ ra, tuyệt đối chân thật, giá hợp lý. Cầu thiên giai linh vật cửu dương thiên linh hỏa, trả thù lao phúc hậu, tuyệt đối thích hợp. Cầu bạn lữ song tu, giá cả vừa phải, theo thứ tự luận giá, tuyệt đối dứt khoát. Bán ra một gian động phủ địa vực Liêu Đông, tuyệt đối là nguyên anh động phủ, thoải mái rộng mở, giá hợp lý, còn có thuần hóa lô đỉnh 36 cái, tuyệt đối tiện nghi. Bát quái mới nhất, thái thượng trưởng lão Long Dương Tông cùng trưởng môn có tư tình, tuyệt đối chân thật, giá hợp lý. Nhìn đến nội dung này, Lạc Ly nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, như vậy rất tốt, có lẽ kế hoạch của mình có thể thực hành, lật lên đan tông đám chó đẻ này. Lạc Ly tinh tế quan sát, sau đó tùy tay xem xét một nội dung. Cầu bạn lữ song tu, giá cả vừa phải, theo thứ tự luận giá, tuyệt đối dứt khoát. Nhưng mà nhiệm vụ này, vô luận thế nào Lạc Ly cũng không cách nào xem xét, chỉ có thể ở trạng thái này, xem danh mục nhiệm vụ. Lạc Ly nhíu mày, lập tức rời khỏi, trở về thế giới hiện thực, nhìn về phía Chu Minh Hoa nói. Tốt rồi, hắc ám điện đường đã bố trí xong. Ta đã nhìn thấy nhiệm vụ của ám ma tông. Bất quá không biết vì cái gì không thể xem xét nhiệm vụ này. Chu Minh Hoa gật đầu nói, cái này bình thường, người còn chưa có nhập môn, còn cần ta hướng ban trị sự thông báo, từ bọn họ đồng ý, thừa nhận thân phận đệ tử của ngươi, lúc này ngươi mới có quyền hạn ở hắc ám điện đường. Nói xong, Chu Minh Hoa bắt đầu nhắm mắt, giống như đang truyền lại tin tức gì đó, sau đó nói. Lạc Ly, trong tông môn, dưới ban trị sự, đều cần giữ lấy bí mật chính mình. Cho chính mình một cái hư danh, người nói một cái hư danh đi. Tên gì cũng đều có thể, tựa như ta gọi là Vấn Ngôn, người tên là gì? Lạc Ly nghĩ nghĩ, nhìn thanh bào trên người nói, vậy gọi là thanh bào đi. Chu Minh Hoa nói tốt, chúng ta chờ một lát là có thể. Mới vừa rồi Chu Minh Hoa có nói tới ban trị sự, nghĩ đến ban trị sự bẫy người của phân phương giải ngữ môn, Lạc Ly nói, ban trị sự. Sẽ không giống như ban trị sự của phân phương giải ngữ môn chứ? Chu Minh Hoa ha ha cười nói, sao có khả năng cùng đám nữ nhân điên nọ giống nhau. Ban trị sự ám ma tông chúng ta là trong toàn bộ môn phái khắp thiên hạ, là ban trị sự phản ứng nhanh nhất, quyết sách mạnh nhất. Chương 844, ngàn ước linh thạch ai tới làm. Nhìn thấy Lạc Ly một bộ khuôn mặt không tin, Chu Minh Hoa nói. Ta cùng ngươi giải thích một chút, Ám ma tông ta từ hai bộ phận lớn tạo thành, một cái là ban trị sự trưởng lão, một cái là đệ tử môn phái bình thường. Ban trị sự trưởng lão, phải cảnh giới đạt tới phản hư, hoặc là làm ra sự tích lớn, được 2/3 thành viên ban trị sự tán đồng, mới có thể tiến vào. Một khi gia nhập ban trị sự trưởng lão, là có thể điều động thế lực ám ma tông, nắm trong tay nội tình ám ma tông, nắm giữ quyền lực vô thượng. Bên trong ban trị sự, tuy đại trưởng lão này không có công bố thân phận, nhưng mà mọi người đều biết bọn họ là ai. Không cần phải xen vào bọn họ đều là phản hư, cái trình tự kia, không phải người ta có thể đề cập, cùng chúng ta không quan hệ. Lạc Ly nhịn không được hỏi, làm sự tích lớn như thế nào mới có thể gia nhập ban trị sự. Chu Minh Hoa lắc đầu, nói thiếu niên, không cần như vậy, sao có khả năng. Phần đông trưởng lão ban trị sự, đều là cảnh giới phản hư, giới phản hư đều là con kiến, thực lực không đến, người đem trời lật lại, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi tiến vào ban trị sự trưởng lão. Cùng lắm cho ngươi một cái danh hiệu ngoại vi trưởng lão. Tu tiên giới, thực lực đệ nhất, vô luận tông môn gì cũng đều như thế. Tốt rồi, xong việc rồi, thanh bảo chính là hư danh của ngươi, ngươi trước đi đệ tử mới, đăng ký ở đây. Mà lưu danh, sau đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá, tông môn chúng ta tất cả sự tình, đều cùng linh thạch có liên quan, vô luận ngươi tiếp nhận nhiệm vụ hay là làm nhiệm vụ, phải giao nộp linh thạch bảo chứng. Truyền thuyết trước kia, hắc ám điện đường chúng ta có thể truyền tống các loại bảo vật khác, có thể tiến hành các loại giao dịch, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể truyền đi linh thạch, sự vụ giao dịch toàn bộ hủy bỏ. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết. Sau đó Lạc Ly lại một lần nữa trở về cái hắc ám điện đường này, tiến vào nhiệm vụ đệ tử mới, đăng ký ở đây. Kia, chỉ thấy bên trên đều là một đám thần niệm nhắn lại. Tử Vi, chính thức gia nhập ám ma tông, xin các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Mạc Phiêm, chính thức nhập môn, ám ma duy ta. Đông Sơn Hạc, Quỷ Khấp, Đạo Huyền, Thái Vi Thiên Đế Quân Kim Hổ Ngọc Tinh Chân Phù, Nãi Thái Nguyên Thượng Cảnh Tự Nhiên Kim Trương Chi Nội Âm Giả. Dĩ Dịch Mệnh Kim Tiên, Phong Sơn Triệu Linh, Uy Trấn Lục Thiên, Thiên Yêu Tăng Mâu, Vạn Quỷ Diệt Hình, Cửu Ma Bính Thủ, Lục Thiên Tồi Khuynh, Đạo Diệu Cực Chân, Thần Bầu Ngũ Linh, Tả Khiếu Huyền Đồng, Hữu Nhiếp Kim Thần, Đại Tai Bảo Văn, Đại Đế Uy Chân. Ma Tâm, gia nhập ám ma tông, lấy cầu đại đạo đường tắt. Khinh Phong, gia nhập ám ma tông, hy vọng có thể thành tựu nghiệp lớn của ta. Nhắn lại này, chỉ lưu lại 30 năm, 30 năm sau, tự động biến mất. Trong đó có người chính là đặt tên 2-3 chữ, có người hơn 10 chữ, nhưng mà cũng có người lưu lại không ít chữ, đặc biệt Đạo Huyền kia, ước chừng viết ngàn chữ kinh văn. Lạc Ly nhíu mày, đây là ý tứ gì? Nhìn đến cuối cùng, chính là trống rỗng, hắn có thể đưa vào thần niệm, tự động xuất hiện chính mình nhắn lại. Thanh Bào, gia nhập ám ma tông, hy vọng có thể cứu sống bạn tốt. Nhưng mà thần niệm lưu lại, cái nhắn lại này không có biểu hiện, truyền đến một ý niệm. Mời đưa vào linh thạch, một chữ 1000 linh thạch. Còn có một chú giải, tài phú, chính là thực lực. Khó trách có người chữ ít, có người chữ nhiều, thì ra một chữ 1000 linh thạch, Đạo Huyền kia ít nhất chi ra 10 vạn linh thạch, lập tức Lạc Ly đối với hắn có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không như thế, người có tiền chân chính, cũng không khoe khoang như vậy. Xuất ra 2 thượng phẩm linh thạch, đầu nhập trong đó, nhất thời chữ viết của Lạc Ly xuất hiện, vốn hẳn trả lại cho Lạc Ly 5000 linh thạch, nhưng mà ở một bên điện đường kia biểu hiện thanh bào, 5000 linh thạch cứ như vậy bị hắc ám điện đường này nuốt lấy. Lạc Ly lắc đầu, thứ này thực đen, bất quá đen không sợ, chỉ cần làm việc là được. Lạc Ly bắt đầu xem xét nhiệm vụ này, nhất nhất xem xét, phân tích nghiên cứu. Nhiệm vụ này, nhiều loại nhiều dạng, cái gì cũng đều có, bất quá một ít nhiệm vụ, đặt ra thân phận người tiến vào, không đặt ra người không thể tiến vào. Xem qua, Lạc Ly không khỏi đối với ám ma tông có đánh giá một lần nữa. Cái này trong đó không ít đại sự tu tiên giới, đều là ám ma tông ở trong đó thao túng gây nên, mà trong đó một ít người, có thể thấy được thật sự là cường giả các đại thượng môn, nói bọn họ là đệ tử ám ma tông, chẳng nói bọn họ là các đại thượng môn, là người phát ngôn lợi ích ở tại ám ma, ít nhất sự tình ám ma tông đối phó môn phái bọn họ, ở đây không thể thực hiện được. Xem qua xong, Lạc Ly bắt đầu tính kế, hắn hiện tại cần ra một ngụm ác khí nhất, giáo huấn Đan Tông, lại được đan dược của Đan Tông, cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang, sau đó trở về tông môn, nhìn xem tông môn đến cùng là làm sao. Nhìn hồi lâu, Lạc Ly trong lúc vô ý phát hiện một nhiệm vụ. Thần Uy Tông, Không Ma Tông, Vạn Tướng Tông các đạo hữu tử địch Hỗn Nguyên Tông mời vào. Lạc Ly nhìn thấy nhiệm vụ này, nhất thời sửng sốt, đây là ý tứ gì? Hắn lập tức mở ra nhiệm vụ này, nhưng mà có thần niệm nêu lên. Ngài thân phận không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ này, nếu mạnh mẽ muốn quan sát, mời trả tiền 1 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức trả 1 vạn linh thạch, Giang hồ đồn đãi, Bạch Phố Thánh Vô Tông bị người đánh cướp ngàn ước linh thạch, truyền thuyết là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly chân nhân gây nên. Tuy tin tức này bị người cho là lời nói vô căn cứ, kim đan nho nhỏ sao có thể đánh cướp ngàn ước linh thạch, nhưng mà trải qua tin tức của ta, có thể xác định người này tiêu tiền như nước, 20 ước linh thạch tùy ý xuất ra. Đan Tông có khách hộ ủy thác, bí mật mời cao thủ Thần Uy Tông, Không Ma Tông, Vạn Tướng Tông, lấy thân phận tử địch Hỗn Nguyên Tông báo thù, chuẩn bị giết người cướp của. Trong Ám Ma Tông có môn phái tử địch Hỗn Nguyên Tông, có thể cùng ta liên hệ, từ đối phương thiết hạ cạm bẫy, dẫn con mồi xuất hiện, làm thành việc này. Nhìn thấy cái này, Lạc Ly cau mày, cái này nhất định là Đan Thanh Phương làm, hắn được 20 ức linh thạch, vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục làm xuống. Nhìn xuống phía dưới, đã có 6 người nhắn lại, Quang Vô Ngân, tu sĩ Không Ma Tông, Nguyên Anh Chân Quân, việc này tham dự. Thần Chi Tử, đệ tử Thần Uy Tông, Nguyên Anh Chân Quân, Lạc Ly này cùng ta là tử cừu, giết không tha. Tam Túc Kim Ô, đệ tử Vạn Tướng Tông, cảnh giới hóa thần, chỉ cần có linh thạch, làm. Lạc Ly nhất thời đổ mồ hôi, cái này bất quá là một góc băng sơn nho nhỏ, cái tin tức Bạch Vũ Thánh Vô Tông này, truyền đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ đối với nó động tâm. Xem ra mình phải trở về Hỗn Nguyên Tông, ở trong tông môn, an toàn đệ nhất. Bất quá trước đó, mình làm đại sự cái đã. Chương 845, 15 tháng 7 cướp Đan Tông. 1. Lạc Ly đối với này Hắc Ám Điện Đường nói, thành lập nhiệm vụ. Hắc Ám Điện Đường truyền đến thần thức, ngài là đệ tử Ám Ma Tông bình thường, chỉ có thể nhận nhiệm vụ, đạt tới giá trị cống hiến môn phái nhất định, tấn thăng đệ tử tinh anh, mới có thể thành lập nhiệm vụ. Hiện tại nếu cứng nhắc thành lập nhiệm vụ, cần 10 vạn linh thạch tiền ký quỹ. Ngài linh thạch chỉ có 5.000, xa xa không đủ. Linh thạch sao, cái này ta không thiếu nhất. Hắn duỗi tay ra, đem ngàn ước linh thạch trong Thái Sơ Phường Thị, bắt đầu lục tục lấy ra. Sau đó đưa vào trong Hắc Ám Điện Đường Ám Ma Tông này, chỉ thấy phía dưới tên Thanh Bảo, số linh thạch đang điên cuồng tăng vọt. Nhất ức, 10 ức, 100 ức, 200 ức, 500 ức. Cuối cùng con số biến thành 700 ức. Sau đó Lạc Ly nói, thành lập nhiệm vụ. Nhất thời một cái nhiệm vụ thành lập, Lạc Ly xác định tên của nhiệm vụ. Cướp sạch Đan Tông, linh thạch ngàn ức, có làm, mau tới. Tên đã xác định, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tiếp tục. Đan Tông, lấy luyện đan nổi tiếng thiên hạ, tích lũy tài phú vô tận, trong môn tài phú ít nhất đã ngoài 10 vạn ức linh thạch. Vô tận phi sơn, cẩm tú sơn hà, hưởng thụ thiên địa chúc phúc. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tới trả lại thiên địa, giúp đồng đạo, vì phú bất nhân, lấy đạo cơ ngả kinh doanh, có đan không bán, ác ý nâng giới, để cho người cần đan trải qua chờ đợi cùng tra tấn vô cùng. Trong vòng trăm năm, minh hữu tán đi, đắc tội người trong thiên hạ. Trưởng lão trong môn, đều ở luyện đan, đối với nguy hiểm không hề có tâm ứng đối, không chút có tâm đề phòng. Mời đến ngũ đại thượng môn, Sát Ma Tông, Chiến Ma Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Xuất Khiếu Tông, Thái Uyên Kiếm Phái, để thủ hộ. Theo ý ta, hoàn toàn là mời sói vào nhà, ngũ đại thượng môn mỗi ngày thấy Đan Tông ngày vào đấu vàng, ta không tin bọn họ đều là thánh nhân, sẽ xem nhẹ. Đan Tông chính là một khối thịt béo, chỉ kém một cước đạp cửa, đàn sói chia cắt. Nhưng mà, lại không người đi đầu, hành động lên, đem Đan Tông này cướp sạch. Bản nhân bất tài, 3 năm trước đây, ngẫu nhiên phát tài, thân có ngàn ước linh thạch, lúc này đây toàn bộ xuất ra, làm thành đại sự như thế. Cũng không dùng kế hoạch gì, 15 hôm sau, 15 tháng 7, mọi người hồi môn, cướp sạch Đan Tông. Sát Ma Tông, Chiến Ma Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Xuất Khiếu Tông, Thái Uyên Kiếm Phái, trong tông môn có đệ tử 5 tông này, mời liên hệ ta, phàm là người xúi dục một tông, lấy 30 ức linh thạch tạ ơn. Phàm là đệ tử Ám Ma Tông, mời đến một phản hư chân nhất, vô luận sự tình thành bại, ta nguyện ý trả 20 ức linh thạch, lấy làm thù lao. Phàm là mời đến một hóa thần chân tôn, ta lấy 2 ức linh thạch, làm thù lao. Phàm là mời đến một nguyên anh chân quân, ta lấy 3.000 vạn linh thạch, làm thù lao. Ở trong quá trình này, phàm là cướp bóc đến một phế đan trong kho hàng Đan Tông, danh viết hồi thiên hóa hư giải đạo đan, ta lấy 10 ức linh thạch tạ ơn. Ngàn ức linh thạch, toàn bộ tán đi, mời thiên hạ chư tu, cướp sạch Đan Tông, xuất khẩu ác khí. Tất cả viết xong, Lạc Ly nhẹ nhàng một điểm, nhất thời nhiệm vụ này xuất hiện ở trong Hắc Ám Điện Đường. Đan Tông nọ bá đạo như thế, Lạc Ly cũng không tin, những người khác đối với bọn họ không có ý kiến, chỉ là khuyết thiếu một người đi đầu, phất cờ mà lên. Mà Lạc Ly liền làm người đi đầu này, bằng chính là linh thạch, ngàn ức linh thạch đại đầu nhập, Lạc Ly cũng không tin, không ai sẽ không động tâm. 20 ức linh thạch, đối với một phản hư chân nhất mà nói, cũng không phải số nhỏ, giống Lạc Ly loại tiêu tiền như nước này thiên hạ không có mấy người. Mặt khác ở trong nhiệm vụ, Lạc Ly làm một cái đặt ra, tối cao cũng chính là mời 15 phản hư, 50 hóa thần, 500 nguyên anh. Đây là 550 ức linh thạch, hơn nữa thưởng cho Súy Dục tông môn, tổng cộng 700 ức. Tu sĩ về sau, Lạc Ly sẽ không trả linh thạch. Bất quá khi đó đã có nhiều người như vậy tham gia, người tham gia nhất định sẽ hô bằng kêu hiếu, tu sĩ nghe được tin tức sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đại thế đã thành, sự tình sẽ không quản Lạc Ly nữa. Vô luận lần này bọn họ cướp bóc thành công hay không, đều sẽ cho Lạc Ly một cơ hội, mượn hỗn loạn này, tập kích kho hàng đan tông, tìm kiếm hồi thiên hóa hư giải đạo đan. Mặt khác, hành động như thế, còn có một mục đích, tin tức Lạc Ly có ngàn ức linh thạch, đã bại lộ, không ít người đều đã chú ý tới mình. Lúc này đây mình hành động lớn như thế, đầu nhập 700 ức, được xưng ngàn ức, trưởng lão ám ma tông này đều đã biết mình đã không có linh thạch, như vậy nguy hiểm liền tán đi hơn phân nửa. Mặt khác, nếu ám ma tông là một môn phái tích cực hướng về phía trước, mình sau khi nhập môn, làm ra đại sự như thế, bọn họ nhất định sẽ âm thầm ủng hộ mình, bảo hộ mình, đối với mình, đây là sự tình so với 700 ức linh thạch càng có giá trị hơn. Cuối cùng, tuy tán đi 700 ức, nhưng mà vẫn còn 300 ức linh thạch quá trăm ức, chính là những con số, đối với mình là đủ rồi, chính là đều tán đi, bất quá cũng sẽ có lại. Lạc Ly đối với chính mình kiếm linh thạch là rất tin tưởng. Tất cả sắp xếp, nhìn nhiệm vụ kia, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đã đem mồi câu bày ra, liền xem cá lớn mắc câu hay không. Băng Hà Chân Quân, chính là một tán tu, năm đó lúc trúc cơ, nhân duyên đến, gia nhập vào trong ám ma tông, dựa vào ám ma tông, từng bước một tu luyện, đạt tới nguyên anh chân quân. Từng có rất nhiều cơ hội, hắn có thể gia nhập tông môn khác, thậm chí một ít thượng môn, nhưng mà hắn đều buông tha, chỉ là làm một tán tu, bởi vì hắn trong lòng có một lý tưởng, chính mình muốn thành lập một cái tông môn, Băng Hà Đạo, dương danh hậu thế. Lần trước bát phương linh bảo tông hạo kiếp, hắn tham gia vài nhiệm vụ ám ma tông, cướp được rất nhiều bảo vật, nhưng mà lại bị một hóa thần bát phương linh bảo tông đả thương, chỉ có thể tới đan tông cầu đan dược chữa thương. Kết quả, ở đan tông tuy cầu đến đan dược, chẳng những đem toàn bộ thu hoạch ở bát phương linh bảo tông xuất ra, chính là chính mình tích tụ nhiều năm, một điểm cũng không còn, còn thiếu một số linh thạch, lúc này mới được đan dược. Băng Hà Chân Quân vạn phần buồn bực, đan tông này so với cường đạo còn đen hơn, nhưng mà nhìn thấy ngũ đại thượng môn hộ vệ, hắn chỉ có thể ôm hận rời khỏi. Hôm nay nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn không cần suy nghĩ, lập tức tiếp lấy, thậm chí nói. Chính là không cho ta linh thạch, nhiệm vụ này, ta cũng làm. Chương 845, 15 tháng 7 cướp đan tông. 2. Dạ Lan Chân Tôn chính là hóa thần chân tôn bàng môn tẩy kiếm môn, cũng là đại trưởng lão tẩy kiếm môn, chân chính cầm quyền. Đồng thời hắn cũng là đệ tử ám ma tông, chính là bởi vì mượn dùng thế lực ám ma tông, hắn mới có thể tấn thăng hóa thần, trở thành thái thượng trưởng lão tẩy kiếm môn. Mỗi ngày hắn đều có một thói quen, đến ám ma tông hắc ám điện đường đi dạo một phen, tuy tẩy kiếm môn bất quá bàng môn, cảnh giới hóa thần cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà hắn trong lòng có hy vọng, có thể lại tiến thêm một bước tấn thăng phản hư. Nhập cảnh giới hóa thần, thần tể vũ khí, dương thần đại thành, đến tận đây thoát khỏi thọ mệnh hạn chế, bất quá đến tận đây kiếp lôi cuồn cuộn, chưa từng có người có thể sống đến vạn năm. Dạ Lan Chân Tôn đã vượt qua 7.000 năm tuế nguyệt, ngày mặt sau không nhiều lắm, tấn thăng phản hư là lý tưởng lớn nhất của hắn. Nhưng mà, nào có dễ dàng như vậy, hắn đạo cơ đã thành, tẩy kiếm tông bất quá bảng môn đạo, không có đại đạo tu tiên. Muốn tấn thăng phản hư, khó. Tự thân tu vi không thể tới, chỉ có thể mượn dùng ngoại vật, hàng năm tẩy kiếm môn được thiên địa linh vật, đều bị hắn dùng ở trong thái sơ phường thị, quan sát thiên địa đại đạo, nhưng mà hoàn toàn uổng phí. Trong mơ hồ, Dạ Lan Chân Tôn cảm giác được trong thái sơ phường thị ghi lại đều là 3.000 thiên đạo, cái này đối với hắn quá khó lý giải, hắn không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một cái nhất nguyên pháp tắc, tấn thăng phản hư, vậy được rồi. Nhưng mà, thiên địa pháp tắc, nói dễ hơn làm. Hôm nay hắn không có việc gì, lại một lần trở về ám ma điện phủ, tùy tiện xem nhiệm vụ một chút. Trong lúc vô ý, hắn nhìn thấy nhiệm vụ của Lạc Ly, không khỏi lạnh lùng cười, cướp sạch đan tông, linh thạch ngàn ức, quá đùa rồi, buồn cười không tự lượng. Đan tông thế lực mạnh mẽ, trong môn sao có khả năng chỉ có ngàn ức linh thạch, tu sĩ này quá ngây thơ rồi. Xem ra tên nhiệm vụ, Thanh Bào, thì ra là tu sĩ nho nhỏ mới nhập môn, không biết trời cao đất rộng, bị người dẫn đường lừa dối, nghĩ đến ám ma tông chính là thiên địa vô địch, nào có đơn giản như vậy. Đối với đan tông, hắn có hiểu biết vô cùng, 30 năm trước, đan tông đan kim linh chân nhất luyện chế ra một loại nhập hư đan, ăn một viên, có thể cho người cảm ngộ thiên địa đại đạo, gia tăng cơ hội tiến vào phản hư cảnh giới. Dạ Lan Chân Tôn lập tức đi qua cầu, nhưng mà ở nơi đó ăn một mũi bụi, linh thạch không thiếu, lại cái gì cũng không có được, hai tay trống trơn mà về, sau khi trở về, dưới cơn thịnh nộ diệt ba gia tộc tu tiên, Ở trong quá trình này, hắn đối với Đan Tông có hiểu biết vô cùng, cho nên nhìn thấy cái này, không ngừng cười lạnh. Sau đó, hắn mở ra xem, nhất thời sửng sốt, thì ra là người này xuất ra ngàn ước linh thạch, mời thiên hạ hào kiệt, cướp sạch Đan Tông. Không khỏi hắn thở ra một hơi dài, tẩy kiếm tông của mình, đường đường bàng môn, toàn bộ tài sản tông môn cũng bất quá trăm ước linh thạch mà thôi, người này duỗi tay ra, xuất ngàn ước linh thạch, hù chết người. Tiếp tục xem xuống, càng xem Dạ Lan Chân Tôn, sắc mặt càng đen, nhớ tới 30 năm trước, ở Đan Tông đã bị lạnh nhạt, càng nghĩ càng bốc lửa, hắn lập tức đáp lại. Ba hóa thần, 12 nguyên anh, kim đan 400, tham dự hành động, cướp sạch Đan Tông. Hắn lập tức xốc toàn bộ tu sĩ tẩy kiếm môn, tham gia hành động, cướp sạch Đan Tông, nếu có thể cướp được nhập hư đan nọ, mượn dùng Thái Sơ Phường Thị, có lẽ mình có thể tiến vào cảnh giới phản hư. Tùy Phong chân nhân, Thiên Hành Kiện Tông thập đại thiên tài đệ tử, tinh thông Đại Minh Quang, nhưng mà sau khi cùng Lạc Ly chia tay, Đại Minh Quang đại thành, dốc lòng cải cách Thiên Hành Kiện Tông. Nhưng mà, nói dễ hơn làm, thế lực bảo thủ tầng tầng trở ngại, lý tưởng lần lượt bị đả kích, nhưng mà hắn thủy chung không buông, kiên trì lý tưởng, dần dần bên người đoàn kết một đám đệ tử muốn chấn hưng Thiên Hành Kiện Tông. Vì được tình báo tông môn, thành tựu nghiệp lớn, hắn lấy tên Khinh Phong, dứt khoát gia nhập Ám Ma Tông. Nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn không khỏi nở nụ cười, cơ hội tới rồi. Đan Tông lấy số tiền lớn, mời Thiên Hành Kiện Tông làm hộ pháp tông môn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Đan Tông càng ngày càng xem nhẹ Thiên Hành Kiện, thực đem bọn họ trở thành bảo tiêu hộ vệ, không chút nào tôn trọng, đã không còn kính ý ban đầu. Tu sĩ hộ vệ tới Đan Tông này, người người đều đầy bụng oán giận, trong đó cũng có người mỗi ngày thấy Đan Tông thu lợi kếch xù, mà chính mình chỉ được chút tiền thưởng, trong lòng bất mãn. Ở bên trong Thiên Hành Kiện Tông, vô số lần tranh luận, ngày càng kịch liệt. Nhưng mà mấy vị trưởng lão Thiên Hành Kiện Tông được Đan Tông cho rất nhiều ưu việt, tiếp tục ủng hộ việc này. Hiện tại Tùy Phong thấy được cơ hội, 30 ức linh thạch, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đại thế, để Thiên Hành Kiện Tông cùng Đan Tông quyết liệt, mượn cái này chẳng những có thể phân một ly canh, còn có thể đả kích trưởng lão bảo thủ Thiên Hành Kiện Tông này. Tùy Phong lập tức đi tìm sư phụ mình, vận hành việc này, ước chừng một ngày sau, Tùy Phong lưu lại thần niệm chính mình. Thiên Hành Kiện Tông sẽ rời khỏi Đan Tông, không phụ trách Đan Tông an nguy. 30 ức linh thạch tới tay, Thiên Hành Kiện Tông rời khỏi. Nhập Mộng chân nhất, phản hư chân nhất Đại Mộng Thương Thiên Động, một trong trưởng lão Ám Ma Tông, hôm nay hắn phụ trách thủ hộ Ám Ma Tông, nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn hồi lâu không nói gì. Sau đó thở ra một hơi dài, bắt đầu liên hệ trưởng lão khác của Ám Ma Tông. Nhất thời, từng đạo thần niệm cường đại, thông qua hắc ám điện đường bắt đầu liên hệ. Từng đạo thần niệm xuất hiện, ở trong một cái điện phủ thần bí, 14 hư ảnh xuất hiện. 14 hư ảnh này, trong đó ba cái chính là chân thân, xem qua là người sống không thể nghi ngờ, chính là chân thân đến, ngồi ở phía trên nhất của đại điện, còn lại 11 người là hư ảnh. Một hư ảnh trong đó, chính là Nhập Mộng chân nhất, hắn chậm rãi nói. Ta có cảm giác, đây là bắt đầu một đại sự, cho nên ta mời họp ban trị sự trưởng lão, mời mọi người ở trong bách mang tham gia. Một người chân thân ngồi ở phía trên nhất nói, thông qua. Ban trị sự mời họp hợp lý, 19 trưởng lão Ám Ma Tông, đến 14. Năm người có việc không thể tham gia, ban trị sự quyết sách có tính hợp pháp, chính thức bắt đầu. Nhập Mộng chân nhất chậm rãi đem nhiệm vụ của Lạc Ly triển lãm, sau đó nói, mọi người thấy thế nào? Một người chân thân trong đó, sau khi nhìn thấy nhiệm vụ này, gật đầu nói, tiểu tử này thật có quyết đoán. Kẻ này, ta biết, hắn chính là thần nhiệt, hơn nữa là nguyên sinh thần nhiệt thần uy tông bồi dưỡng, lại lực áp thần nhiệt chi tử Phạm Vô Kiếp Hỗn Nguyên Tông khổ tâm bồi dưỡng. Một điểm mấu chốt nhất, hắn buông tha kế thừa cổ thần thần chi tử. Tất cả đều dựa vào chính mình, ngược lại đem tiềm lực thần nhiệt phát huy đến cực hạn. Quả nhiên Thiên Hành Kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, điểm này đã được Lạn Đà tự, Côn Luân các tông môn chứng thực, bắt đầu mượn cái này bồi dưỡng ứng kiếp chi tử của mình. Chương 846, Ám Ma Ma Tông Ma Chi Tử. Một, người này tóc trắng xóa, mặt lại bóng loáng giống như trứng chim, so với trẻ con càng thêm non mịn, hắn diện mạo 10 phần bình thường, có một đôi tai đầy dài, trong một đôi con ngươi màu xanh giấu giếm thay đổi bất ngờ. Thâm thúy mà cơ trí. Chính là phản hư chân nhất Huyễn Tâm đại trưởng lão Tâm Ma Tông. Một hư ảnh trong đó, cười lạnh nói, quả thật có quyết đoán, điểm ấy ta tán đồng. Hơn nữa kẻ này giống như nắm giữ một pháp phá diệt thiên địa, chẳng qua phải tự bảo. Từng diệt một chỗ phân đà thần uy tông, bát thần quan phá diệt, cũng cùng hắn có liên quan. Tránh thoát hóa thần khiên cơ tông đuổi giết, hơn nữa cùng kiếm thần quan hệ không bình thường, có thể nói tiềm lực vô cùng, chính là đại địch không ma tông ta. Lúc này đây, ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hắn rời khỏi Đan Tông, khiến cho hắn tiêu tán nhân gian. Hư ảnh này rõ ràng chính là phản hư ám trúc chân nhất Không Ma Tông lúc trước Lương Châu Hạo Kiếp, cùng Kim Thánh chân nhất đối kích một lần. Huyễn Tâm đại trưởng lão cười nói, cái gì tiềm lực vô cùng, người chính là coi trọng ngàn ước linh thạch của hắn. Cái này tốt rồi, hắn đã đem linh thạch toàn bộ tiêu đi, hơn nữa đã là đệ tử ám ma ta, không cần diệt sát. Hư ảnh nọ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Huyễn Tâm đại trưởng lão nhìn về phía đối phương, đột nhiên thần sắc biến đổi nói. Từ Cửu Xích chân tiên đại trưởng lão, phi thăng thất bại, ám ma tông ta mấy năm nay, liên tiếp kế hoạch toàn bộ vô thanh vô tức, vô tật mà chết, tông môn ta bị vây vào trong thế yếu. Kẻ này xuất hiện, mới chỉ là thân phận đệ tử, lập tức nhấc lên sóng lớn như thế, ta xem kẻ này tương lai vô hạn lượng, ta lấy danh trưởng lão ám ma tông, đề nghị đem kẻ này liệt vào thân phận ám ma ma tử, trọng điểm bảo hộ bồi dưỡng. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người nghị luận lên. Ám ma tông ám ma chi tử, chính là đối tượng ám ma tông trọng điểm bồi dưỡng, sẽ nhận được ám ma tông ủng hộ vô tận. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói xong lời ấy, nhìn về phía mọi người, lại nói, ta lấy danh nghĩa đại trưởng lão, hiện tại chính là khởi xướng biểu quyết, mời mọi người tỏ thái độ. Trong đó một người thân hình cao gầy, xương gò má rất cao, tướng mạo khá là xấu xí, nhưng khí vũ hiên ngang, thắt lưng thẳng thắn, có một loại thần khí làm chuyện gì đều là đương nhiên, cái loại này từ trong mà ra ngoài, phát ra là đến từ tin tưởng, phi thường dẫn người chú ý. Người này là phản hư kiếm vô cực vạn kiếm tông, hắn cũng gật đầu nói, ta cũng đồng ý, kẻ này đáng giá bồi dưỡng. Mời các vị hủy bỏ tất cả kế hoạch đối với hắn, âm thầm bảo hộ hắn, đem hắn bồi dưỡng lên, trở thành một trong trụ cột ám ma tông ta. Một người khác nói, Huyễn Tâm sư huynh, vô cực sư huynh, người đã xem trọng hắn, vậy tốt rồi, kẻ này chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đi. Người này chính là phản hư chân nhất tiên âm chân nhất bất ngôn tông. Theo ba người bọn họ đưa ra ý kiến trước, những người khác bắt đầu nhất nhất tỏ thái độ. Mọi người đều đồng ý, Lạc Ly bất quá một kim đan nho nhỏ, bọn họ đều là phản hư, ở trong mắt bọn họ, căn bản không thèm để ý sinh tử một tiểu đệ tử như vậy. Chỉ có ám trúc chân nhất nọ vẫn thực không cam lòng nói, các ngươi đều xem trọng hắn như vậy, được rồi, ta giữ lại ý kiến, bất quá ta sẽ hủy bỏ kế hoạch diệt hắn. Nhưng mà ta cần tông môn bồi thường. Huyễn Tâm đại trưởng lão cười nói, không có vấn đề, tiến vào đề tài thảo luận tiếp theo, mọi người xem kế hoạch cướp sạch đan tông này thế nào. Lời này nói xong, mọi người cười ha ha, có người nói cái này cũng là kế hoạch, quả thực không có quy hoạch tính kế gì, chính là định một ngày, sau đó gom người đánh cướp, rất buồn cười. Kế hoạch như vậy, truyền đi ra là hành động ám ma tông ta, sẽ bị người cười rụng răng hàm. Đúng, rất buồn cười, không cần dọa người như vậy được không? Tiên âm chân nhất nói, cái kế hoạch này quả thật buồn cười, bất quá có thể làm. Cho nên để cho chúng ta đem kế hoạch này hoàn thiện một chút đi. Ít nhất danh ngạch 15 phản hư nọ, chúng ta mọi người phân đi, đừng tiện nghi người ngoài. Ám trúc ngươi chiếm 2 danh ngạch, xem như bồi thường ngươi. Ám trúc chân nhất gật gật đầu nói, tốt. Sau đó nói, tiểu tử này, thực sự có mệnh, ta tu luyện cả đời, linh thạch trên người cũng không có thời điểm vượt qua 30 ức, thật sự là buồn bực. Mọi người gật đầu, có người nói, kẻ này, thật đúng là kỳ tài, thân là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, linh thạch lại có nhiều như vậy, quả thực chính là ngàn vạn năm qua chưa từng có. Đúng, Hỗn Nguyên Tông quỷ nghèo, vậy còn quá có tiền như vậy, thật sự là gặp quỷ mà. Cơ duyên, khí vận, ở trong bát phương linh bảo tông cùng Bạch Vũ Thánh Vu Tông, nhổ răng cọp, đại quyết đoán. Ta xem tốt hắn, mọi người đều tán thưởng, người người đều xem trọng Lạc Ly. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, tốt rồi, nhiệm vụ đan tông lần này, cụ thể liền từ ta đến vận hành đi. Kiếm vô cực chân nhất nói, đan tông này trăm năm gần đây, thật sự là quá phận, vạn kiếm tông chúng ta cùng bọn họ kết minh 4 vạn năm, mấy lần cứu vớt bọn họ trong cơn nước lửa, kết quả một lần luyện điểm kiếm hoàn cho chúng ta, hung hăng đen chúng ta một lần. Thốt ra lời này, nhất thời phản hư chân nhất ở đây, đều nói. Đúng. Đệ tử của ta cũng oán giận giống ta, đan tông căn bản không để ý ích lợi minh hữu, chẳng phân biệt được việc, chính là hung hăng kiếm tiền. Chúng ta cũng vậy, đan tông này quả thật phải giáo huấn một chút, ta cũng đồng ý. Mọi người đều oán giận lên, Huyễn Tâm đại trưởng lão cười nói. Không thể tưởng được đan tông này, thế mà bị oán hận như thế, ngay cả các ngươi đều như thế. Như vậy tốt rồi, ta cho rằng hai chữ cướp sạch này không tốt, hẳn là đổi thành hai chữ phá diệt. Chỉ cần chúng ta điểm khởi một mồi lửa, sẽ giống như bát phương linh bảo tông, hoàn toàn phá diệt. Thốt ra lời này, mọi người gật đầu nói tốt, tốt. Chính là phá diệt, diệt môn. Đúng, diệt môn, đan tông nọ ít nhất linh thạch 100 vạn ức, diệt môn, diệt môn. Lập tức mọi người đều phấn chấn, tiên âm chân nhất lại lắc đầu nói, chỉ là phá diệt, nhưng mà không thể diệt môn. Đan tông này thực lực luyện đan, thiên hạ đệ nhất, cứ như vậy diệt môn, quá đáng tiếc. Bất quá, có thể ở lúc bọn họ nguy nan, làm minh hữu Đan Tông, cứu viện một chút, như vậy tiếp được giao tình, ta nghĩ Đan Tông ăn đau khổ như thế, nhất định sẽ sửa lại, như vậy mọi người kiếm được ưu việt sẽ càng nhiều. Thốt ra lời này, mọi người gật đầu, Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, đề nghị tốt, chính là như thế. Hành động Đan Tông, chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, khuấy động thiên hạ, tụ tập quần hùng, 15 tháng 7, cùng diệt Đan Tông. Thính Phong, Suy Vũ, Thiên Hành Kiện Tông, Sát Ma Tông, năm thượng môn này, từ các ngươi thu phục, để cho bọn họ minh hữu biến cửu địch. Lập tức hai phản hư gật đầu nói, không có vấn đề. Chương 846, Ám Ma Ma Tông Ma Chi Tử. 2. Sau đó Huyễn Tâm đại trưởng lão nói tiếp, bộ phận thứ hai, phá diệt Đan Tông, thường, sát, tạp, hoàn toàn phá hư, để cho Đan Tông tổn thất thảm trọng. Ta cho rằng, về sau Đan Tông là chuyên tâm luyện dược mới thỏa đáng, cho nên hành động lúc này đây, chặt đứt bọn họ truyền thừa, để cho bọn họ thượng môn biến bảng môn. Thượng môn biến bảng môn, phản hư Đan Tông phải toàn bộ đánh chết, hoàn toàn đoạn đi truyền thừa. Lời này nói xong, có người nói, Đan Tông là có 7 phản hư. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, một đám kẻ ngốc luyện dược, hẳn là không có vấn đề. Mọi người bày kế một chút, đem cửu nhân đều lừa dối đi, để cho bọn họ tử đấu, tốt nhất đồng quy vu tận. Mọi người gật đầu nói, tốt. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói tiếp, bộ phận thứ ba, chúng ta lại đây cứu vớt Đan Tông, thu thập núi sông cũ, để cho Đan Tông khôi phục trùng kiến, ngoan ngoãn luyện dược cho chúng ta. Ở trong đại điện Ám Ma Tông chân chính, các phản hư bắt đầu bày kế, một đám độc kế sinh thành, một đám kế hoạch bộ sậu an bài rõ ràng. Làm thế nào phân ly ngũ đại thượng môn bảo hộ, làm thế nào diệt sát 7 đại phản hư Đan Tông, làm thế nào gây xích mích quần hùng thiên hạ, sau đó cứu viện như thế nào. Cuối cùng mọi người gật đầu, đại thể kế hoạch đã thành hình. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, tốt rồi, chính là như thế, có thể vận hành. Mọi người đồng ý không? Mọi người lập tức nhất tỏ thái độ, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, cuối cùng Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, ban trị sự nhất trí thông qua, tốt, kế hoạch hoàn thành, bắt đầu chấp hành đi. Theo mệnh lệnh của hắn, nhiệm vụ này lập tức được đưa đến một chỗ trong ám điện trong lòng đất, ở trong ám điện này rõ ràng có 3.000 sinh linh kỳ dị. Sinh linh này, giống như người lại không phải người, người người có năng lực tính toán cường đại, chúng nó bắt đầu dựa theo kế hoạch này, tiến hành hoàn thiện sửa chữa, đại thể không thay đổi, toàn bộ chi tiết một lần nữa định lại, vạn vô nhất thất. Ở trong kế hoạch này, toàn bộ tu sĩ Đan Tông, nhất đánh dấu, trên đến phản hư chân nhất, dưới đến ngoại môn đệ tử, toàn bộ bị nhét vào trong tính toán. Lần lượt đặt ra trinh thám, phản ứng của bọn họ, thực lực của bọn họ, để cho kế hoạch này, không một kẽ hở. Đại điện phản hư chân nhất xuất hiện này, sinh linh bí mật này, mới là thực lực chân chính của Ám Ma Tông, hắc ám điện đường nọ, bất quá là một góc băng sơn nho nhỏ Ám Ma Tông lộ ra. Huyễn Tâm đại trưởng lão tâm thần trở về, hắn bắt đầu trầm tư, sau đó nói. Hủy bỏ kế hoạch đồ ly, không chỉ là ám trúc chân nhất thèm nhỏ dãi linh thạch của Lạc Ly, Huyễn Tâm đại trưởng lão này cũng như thế. Tin tức truyền ra cũng đã chế định kế hoạch. Sau đó hắn nói tiếp, Uyển Như, theo một tiếng ra lệnh của hắn, rất nhanh Tần Uyển Như đến, xa xa hướng về Huyễn Tâm đại trưởng lão cúi đầu nói, ra mắt tổ sư. Lúc này Tần Uyển Như đã không phải bộ dáng ngây ngô năm đó, trang điểm y phục đơn giản mà tinh xảo, lại là oanh thanh róc rách, uyển chuyển dễ nghe, khi cúi người dập đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, da thịt nhẵn nhụi, làm người ta không rời mắt. Tươi cười ôn nhu như gió xuân, xinh đẹp như hoa xuân, lại giống như xuân thủy lưu động biến ảo không chừng. Chỗ sâu trong đồng tử của nàng, lại lạnh như băng xuân. Trải qua nhiều năm phấn đấu, nàng đã trở thành một trong tâm ma tam đại ma nữ, đã tấn thăng nguyên anh chân quân. Huyễn Tâm đại trưởng lão nhìn nàng, chậm rãi nói, cho ngươi một nhiệm vụ, Hỗn Nguyên Tông có một đệ tử tên là Lạc Ly. Ngươi đi tiếp cận hắn, chiếm chân tâm của hắn, để nắm trong tay hắn. Tần Uyển Như lập tức hành lễ nói, đệ tử rõ ràng. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, lần này phá diệt Đan Tông, ta sẽ chế tạo cơ hội cho ngươi, ngàn năm làm hạn định, nếu trong vòng ngàn năm, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ này, hóa ma đi. Hóa ma trong tâm ma tông chính là ý tứ tử vong. Nhất thời Tần Uyển Như toàn thân run lên nói, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyễn Tâm đại trưởng lão nói, nếu ngươi có thể nắm trong tay hắn, ta truyền thụ ngươi tâm ma vô thượng pháp, cho ngươi kế thừa tâm ma tông. Sau đó hắn vung tay lên, lập tức Tần Uyển Như lui ra. Rời khỏi nơi này, Tần Uyển Như miệng nhẹ giọng nhắc tới, Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly. Năm đó vì đối kháng tâm ma quyến trúc phản phệ, Tần Uyển Như bỏ qua bộ phận ký ức, quên đi Lạc Ly. Giờ này khắc này, nàng còn không biết, Lạc Ly này đến cùng là ai, đối với nàng đại biểu cho cái gì. Lạc Ly bên kia, sau khi hạ đạt nhiệm vụ, không có việc gì liền nhìn nhiệm vụ này, nhất thời hiện vô số người đáp lại. Đột nhiên nhiệm vụ này biến mất không thấy, lại nhìn qua, nhiệm vụ này thế mà được đặt ở chỗ tối cao hắc ám điện đường, tán ra hào quang màu vàng. Nội dung nhiệm vụ này cũng bị thay đổi. Phá diệt Đan Tông, hành động mới nhất của Ám Ma Tông, phàm là đệ tử Ám Ma, phải tham gia. Sau đó mở ra xem, các loại mệnh lệnh triệu tập, an bài các loại hành động, so với kế hoạch của Lạc Ly, phức tạp vạn lần. Lạc Ly đang xem đến ngốc, đột nhiên một cái thần niệm truyền đến. Đệ tử Ám Ma Tông Lạc Ly, xin chú ý, bắt đầu truyền tống. Lạc Ly sửng sốt, sau đó nháy mắt thần thức chợt lóe, thật giống như xuyên qua vô số thời không, ở trước mắt hắn xuất hiện một cái đại điện thật lớn, nháy mắt hắn bị truyền tống đến bên trong đại điện này. Lạc Ly chỉ là thần thức truyền tống, đến nơi này, chính mình toàn thân cao thấp, chính là một mảng hư ảnh, giống như u linh, lơ lửng không trung. Ở bên trong đại điện, có một tu sĩ, hoàn toàn là chân thân, hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly. Người này chính là Phản Hư Kiếm Vô Cực Vạn Kiếm Tông, hắn nhìn Lạc Ly nói. Ta là Phản Hư Chân Nhất Kiếm Vô Cực Vạn Kiếm Tông. Một trong 19 trưởng lão Ám Ma Tông, đối phương Phản Hư, Lạc Ly lập tức hành lễ nói, ra mắt tiền bối. Kiếm Vô Cực nói, Lạc Ly, ngươi vừa mới nhập Ám Ma Tông ta, liền gây nên đại sự như thế, ngươi làm đệ tử Ám Ma, tiềm lực vô cùng. Cho nên tông môn quyết định, thăng ngươi lên làm Ám Ma Ma Chi Tử. Lạc Ly sửng sốt hỏi, cái gì là Ám Ma Ma Chi Tử? Kiếm Vô Cực nói, Ám Ma Ma Chi Tử, chính là đối tượng Ám Ma Tông ta trọng điểm bồi dưỡng, hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão Ám Ma Tông, thân được Ám Ma Tông che chở. Ta biết ngươi lần này đến là vì cầu hồi thiên hóa hư giải đạo đan. Đan này ở Đan Tông chính là phế đan, cho nên đối phương coi đây là lấy cớ, không công thu ngươi 20 ức hối lộ, nhưng không có cho ngươi đan dược. Nói tới đây, hắn vung tay lên, ở đây lại xuất hiện một cái hư ảnh. Kiếm Vô Cực tiếp tục nói, đây là đệ tử Ám Ma Tông ta sau khi đan tâm tử ở Đan Tông ngã xuống duy nhất còn lại. Ngươi đi qua tìm hắn, đưa ra quyền lợi Ám Ma Ma Chi Tử, hắn sẽ vì ngươi ở trước hạo kiếp, đem phế đan này tìm ra, để tránh hỗn loạn sinh ra. Đan dược ngươi muốn tìm, tổn thất ở trong chiến hỏa. Thốt ra lời này, Lạc Ly mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối. Chương 847, đan dược phù xuất cứu hảo hữu. Kiếm Vô Cực tiếp tục nói, đan dược có thể tìm được cho ngươi, nhưng mà linh thạch ngươi hứa hẹn, phải trả, bất quá ở trong 700 ức ngươi xuất ra này, đã khấu trừ. Mặt khác 700 ức linh thạch ngươi đưa ra nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Bất quá, chúng ta hướng ngươi đồng ý, lần hành động này, lợi ích Ám Ma Tông thu được, bởi vì ngươi mà động, sẽ cho ngươi ba thành. Sau khi chuyện thành, ngươi có thể lựa chọn bảo vật ngươi muốn. Kiếm Vô Cực ha ha cười, biến mất không thấy. Hư ảnh nọ đối với Lạc Ly cúi người nói, đa tạ sư đệ thay ta báo thù, ta là đệ tử đan tâm tử, từ sau khi sư phụ chết, nhất mạch chúng ta chỉ có ta còn kéo dài hơi tàn. Lúc này đây, sư đệ hành động như thế, ta đại cừu nhất định báo, xin sư đệ nhận một bái của ta. Lạc Ly lập tức nói, đáng tiếc. Đan tâm tử tiền bối, ta cố ý lại đây đầu gặp lão nhân ra người, không thể tưởng được lão nhân ra người, ai. Hai người hàn huyên vài câu, định chỗ ở tại Đan Tông gặp gỡ, sau đó rời khỏi nơi này. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, đan dược này nếu được, có thể cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang, chỉ 700 ức chính là không có phí phạm. Tuy mất 700 ức, còn có 300 ức, ba người có thể chia, so với cái gì đều không có vẫn tốt hơn. Hắn lập tức dựa theo hướng dẫn, đi tìm đệ tử Ám Ma Tông này. Tiến hành giao tiếp. Dựa theo ước định, Lạc Ly ở trong phường thị Đan Tông, đi tới địa điểm giao tiếp. Đi ra khách sạn, Lạc Ly chính là nhướng mày, phía sau có người đi theo, lặng lẽ giám thị mình, đại thần niệm thuật vừa động, khí tức trên người người nọ, lập tức cảm thụ không thể nghi ngờ, tinh tế kiểm tra, Lạc Ly biết đây là đệ tử Đan Tông, cái này tuyệt đối là Đan Thanh Phương gây nên. Lạc Ly cười, hơi hơi động, một Lạc Ly khác xuất hiện, chính là phân thân chúng sinh lâm, vòng qua vòng lại. Liền dẫn dắt người giám thị rời đi, mà Lạc Ly thoải mái đi tới chỗ giao tiếp. Chỗ giao tiếp, chính là một cái hồ nước, rộng ước chừng 3-40 dặm, nước xanh trời xanh, sóng nước lấp lánh, nghênh đón ánh nắng, mặt hồ giống như vạn đạo kim xà vũ động không ngớt. Ở bên hồ, đặt một loạt ghế dài, để người nghỉ ngơi, Lạc Ly dựa theo ước định, ngồi ở trên ghế thứ 13 trong đó, yên lặng chờ đợi người đến. Nơi này 10 phần thanh tịnh, chỉ có vài tạp dịch đan tông quét tước bên hồ, Lạc Ly ở đây chờ đợi. Một tạp dịch trong đó, quét tới quét lui, quét đến chỗ Lạc Ly, nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên một đạo thần thức quét đến. Cái thần thức này rõ ràng chính là một trong 36 thần thức Ám Ma Tông. Vô ảnh vô hình, Lạc Ly lập tức sử dụng đại thần niệm thuật, hồi đáp. Bất hắc bất bạch, đối phương nói tiếp, vô thanh vô tức, Lạc Ly hồi đáp, bất thanh bất sở. Hai người trao đổi ám hiệu, Tạp dịch quét xác này chính là người liên hệ cùng Lạc Ly, đệ tử trưởng lão Đan Tâm Tử Đan Tông đã chết đi. Lạc Ly xem qua, thật không biết nói cái gì cho phải, hắn cẩn thận công nhận, rõ ràng đối phương chính là cảnh giới kim đan, một kim đan chân nhân thế mà ở đây làm tạp dịch quét xác. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này, đây không phải có điểm quá phận sao? Đối phương hung hăng nói, đan thần tử nhất mạch, hận chúng ta không chết, sư huynh đệ khác, không phải không nhẫn được sỉ nhục, ảm đạm rời khỏi, thì chính là phản bội lão sư, đầu nhập vào cừu địch, chỉ có ta còn kiên trì. Lạc Ly sư đệ khỏe, ta là Đan Thanh Lương. Lạc Ly gật đầu, nói Thanh Lương sư huynh khỏe, không biết đan dược ta muốn, ngươi có thể lấy được hay không? Đan Thanh Lương nói, may mắn ngươi cần là phế đan, ta tuy nghèo túng, nhưng mà còn có một đám bằng hữu. Có bằng hữu đang làm chấp sự tại kho phế đan, đã tìm được phế đan ngươi muốn mua. Bất quá cần chờ vài ngày, hắn mới có cơ hội đem đan này đổi ra. Ngươi yên tâm, đan dược nọ, Đan Thanh Phương từng phái người đi qua tìm kiếm, nhưng mà bị bằng hữu ta giấu đi, nhất định có thể ở trước 15 tháng 7, đưa đến trong tay ngươi. Lạc Ly gật đầu nói, vậy phiền toái sư huynh. Đan Thanh Lương nói, còn xin sư đệ, lưu lại phi phù, chờ ta được phế đan nọ, nhất định đưa đi cho ngươi. Lạc Ly nói, tốt, đến lúc đó liên hệ, chờ mong sư huynh sớm ngày đem đan dược nọ cho ta. Đan Thanh Lương nói, ngươi yên tâm đi, bất quá Lạc Ly sư đệ, ngươi phải cẩn thận, ta nghe nói Đan Thanh Phương một đoạn thời gian này, nơi nơi tìm người, có khả năng sẽ đối phó ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lạc Ly lạnh lùng cười nói, chỉ cần bọn họ đến, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Đan Thanh Lương tiếp tục làm ra bộ dáng quét xác, rời khỏi nơi này, Lạc Ly ngồi một hồi, cũng rời khỏi. Tiếp tục chờ đợi, ngày này Lạc Ly chú ý bốn phương, dần dần phát hiện người đến Đan Tông xin thuốc, càng ngày càng nhiều. Tu sĩ này chen chúc mà đến, người người đều là lại đây cầu đan, truyền tống trận minh hữu, truyền tống trận bình thường, đều không có ngừng nghỉ, một đống tu sĩ đến. Tu sĩ này đến, một đám mang theo tươi cười quỷ dị, đánh ngụy trang cầu đan, đến đây an thân. Trừ bỏ nơi này, ở ngoài Đan Tông, tu sĩ càng nhiều, một bộ tư thế gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mà một ít tu sĩ, lại là dần dần rời khỏi, trong đó có Đông Tuyết Tiên Tử, nàng còn cố ý lại đây nhìn thoáng qua Lạc Ly để cáo biệt. Lạc Ly đưa nàng rời khỏi, ở lúc nàng đi, nhỏ giọng nói, Lạc Ly, ta cảm giác nơi này không đúng, có một loại cảm giác đại họa lâm đầu, ta tin tưởng cảm giác của ta nhất. Cho nên ta rời khỏi nơi này, ngươi cũng nhanh rời khỏi nơi này đi. Lạc Ly ha ha cười nói, cái cảm giác gì, ta sao lại không có, tiên tử đi trước đi, tương lai nếu ngươi gặp được việc khó gì, nhớ kêu ta một tiếng, ta tuy không có năng lực gì lớn, nhưng mà nhất định đi qua hỗ trợ. Ở khi Đông Tuyết tiên tử rời khỏi, Lạc Ly nhíu mày, liền ngay cả nàng đều có thể cảm giác được loại bất an này, tu sĩ Đan Tông này, dựa vào cái gì không cảm giác. Theo thời gian tới gần, tu sĩ đến càng ngày càng nhiều, hầu như Đan Tông này kín người hết chỗ. Lúc này Đan Tông phát sinh hai đại sự, Thiên Hành Kiện Tông đột nhiên trong tông môn phát sinh biến cố, các đệ tử khẩn cấp rời khỏi Đan Tông, lập tức ngũ đại thượng môn hộ vệ biến mất một cái. Ở sau khi Thiên Hành Kiện Tông rời khỏi, ngày hôm sau truyền ra một tin tức, tu sĩ Thái Uyên kiếm phái, thế mà nương lúc đệ tử Thiên Hành Kiện Tông rời khỏi, có người ăn cắp đan dược. Việc này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, trong đó chứng cứ vô cùng xác thực, có đệ tử Sát Ma Tông, Chiến Ma Tông chỉ ra và xác nhận, Đan Tông thế mà trách Thái Uyên kiếm phái, hơn nữa thái độ ác liệt, đem Thái Uyên kiếm phái hoàn toàn đắc tội. Thái Uyên kiếm phái không chịu nổi vũ nhục, các đệ tử toàn bộ rời khỏi. Chương 850, mượn thân hình dùng một chút. Đan Thanh Phương nọ một chân bị lan đến, đùi trái biến mất, Đan Thanh chân trực tiếp thân hình tiêu tán một nửa, cũng phát ra một tiếng hét thảm. Đây là Lạc Ly cố ý lựa chọn sử dụng một vị trí như vậy, chính là không muốn giết hai người bọn họ. Một kích đi xuống, Lạc Ly quát bắt, bốn hư linh nguyên anh chân quân của mình lập tức ra tay, đồng thời như thế, đại lực thần, thảo thần, thụ thần cũng ra tay, đem Đan Thanh Phương còn có Đan Thanh chân, đoàn đoàn vây quanh. Lạc Ly nhìn về phía phương xa, loại nổ mạnh này, ở phía trên đại địa, không ngừng phát ra, lại là một tòa huyền sơn, mất đi khống chế, nổ vang rơi xuống, rơi trên đại địa, dẫn phát từng đạo nổ vang trời. Trảm trừ ngạ quỷ, phá diệt Đan Tông, trảm trừ ngạ quỷ, phá diệt Đan Tông. Tiếng hô ầm ĩ nào càng lúc càng lớn, vô số tu sĩ ở đây chân chính cấu dược, gia nhập hàng ngũ này, nơi nơi đánh phá, ra tận ác khí trong tim. Không đến một lát, Đan Thanh Phương còn có Đan Thanh Chân, đã bị Lạc Ly bắt vào tay, bọn họ đều đã bị thương, bị mọi người điên cuồng tấn công, căn bản không có biện pháp chống đỡ. Lạc Ly đi tới trước người hai người bọn họ, trong đó Đan Thanh Phương còn đang hô to. Lạc Ly, ngươi dám thương đệ tử Đan Tông ta, chết đã đến nơi, vẫn còn mạnh miệng. Lạc Ly duỗi tay ra, mạnh một chảo, lập tức đem Nguyên Anh Đan Thanh Phương móc ra. Sau đó Lạc Ly xuất ra đấu chiến Lư Linh Thiên Thần Cung, đem Nguyên Anh này dung hợp trong đó. Cái đấu chiến Lư Linh Thiên Thần Cung này vốn chỉ có thể đem Kim Đan Nguyên Anh biến thành thủ hạ của Lạc Ly, vì Lạc Ly mà chiến, nhưng mà bọn họ sẽ quên đi quá khứ, biến thành hư linh chiến sĩ. Nhưng mà một lần trước Lạc Ly phát hiện thì ra thần thông thưởng thiện phạt ác, còn có cách dùng nghịch chuyển, nhất thời mở ra ý nghĩ, cái đấu chiến Hư Linh Thiên Thần Cung này hẳn là cũng có phương pháp vận chuyển khác, chính là không có, mình cũng có thể nghiên cứu. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, thật đúng là đã bị Lạc Ly nghiên cứu ra một cái biện pháp, đó là nghịch chuyển Thiên Thần Cung, hắn đem Đan Thanh Phương cùng Thiên Thần Cung này dung hợp, nhất thời Nguyên Anh Đan Thanh Phương chính là run lên, sau đó bị hòa tan tiêu tán, bất quá tất cả ký ức hắn có được, toàn bộ bị đấu chiến Hư Linh Thiên Thần Cung hấp thu. Nhưng mà đến tận đây Đan Thanh Phương liền hoàn toàn tiêu tán, hình thần câu diệt, hoàn toàn tử vong. Lạc Ly vung tay lên, một phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, sau đó đem này Thiên Thần Cung chuyển động, nhất thời vô số ký ức về Đan Thanh Phương, rót vào trong tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm nọ. Nhưng mà loại rót vào này, chỉ có thể duy trì 36 cái canh giờ, sau 36 canh giờ, toàn bộ về Đan Thanh Phương đều sẽ biến mất. Tiên binh chúng sinh lâm này hướng về thi thể Đan Thanh Phương xông tới, sau đó thi thể Đan Thanh Phương chậm rãi bỏ lên, thân thể hồi phục rất nhanh, tựa cười mà không cười, nhìn về phía Lạc Ly nói. Ra mắt chủ công, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài lấy ra các loại linh thạch bảo vật, đây đều là thứ tốt giấu ở trong không gian chữ vật thứ nguyên của hắn. Nếu trực tiếp giết đối phương, không gian đối phương sụp đổ, Lạc Ly chỉ được số rất ít bảo vật, như thế này thì toàn bộ trên người đối phương đều là của Lạc Ly. Lạc Ly rất là hài lòng, nhìn về phía Đan Thanh Chân. Nhất thời Đan Thanh Chân kêu to lên, không cần, không cần, không nên, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, lập xuống lời thề thiên ma, đem tất cả của ta cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, không. Lạc Ly duỗi tay ra, Nguyên Anh Đan Thanh Chân cũng bị hắn lấy ra, Nguyên Anh nho nhỏ nọ cũng đang không ngừng kêu rên. Lạc Ly không chút nương tay, đem hắn đưa vào Thiên Thần Cung, bắt đầu tiêu ma, sau đó lại một lần nữa thả ra một phân thân chúng sinh lâm, lập tức Đan Thanh Chân cũng chậm rãi bỏ lên, hướng về Lạc Ly nói. Ra mắt chủ công, Lạc Ly cười ha ha, Đan Thanh Chân cũng bắt đầu lấy ra bảo vật trong thứ nguyên không gian của mình. Hai người này thế mà có được 85 ước linh thạch, trừ bỏ linh thạch, còn có các loại đan dược, các loại pháp bảo, mấy thứ này, ít nhất cũng phải giá trị 50 ước linh thạch. Đan tông này quả nhiên mập đòi mạng, Hỗn Nguyên tông tam đại phản hư xuất ra 10 ước linh thạch, đều thực cố sức, bọn họ bất quá hai nguyên anh, ở đây cộng lại chính là 135 ước linh thạch. Lạc Ly lập tức đem linh thạch cùng bảo vật này thu hồi, sau đó bốn hư linh nguyên anh bên người hắn biến mất, Lạc Ly nhìn lại, cuối cùng đối với Đan Thanh Chân nói. Mượn thân hình đạo hữu dùng một chút, còn xin đạo hữu thành toàn, nháy mắt, Lạc Ly dung nhập vào trong tha hóa tự tại phân thân của mình. Lúc này Lạc Ly chính là Đan Thanh Chân chính là Lạc Ly muốn khống chế hắn, trước tới bảo khố Đan Tông, đến cái này cướp sạch. Đây mới là mục đích chân chính của Lạc Ly, có ký ức cùng thân phận hai người bọn họ, bảo khố Đan Tông, đối với Lạc Ly chính là hoàn toàn không bố trí phòng vệ, sau khi tiến vào, muốn đánh cướp như thế nào. Liền đánh cướp như thế đó, tất cả đều là của mình. Đột nhiên, một đạo phi phù bay đến trước người Đan Thanh Chân, lập tức hóa thành một thanh âm dầu na. Tông môn hảo kiếp, Thanh Chân nhanh về. Cái thanh âm này, Lạc Ly lập tức thông qua ký ức Đan Thanh Chân, đã biết chính là môn chủ Đan Tông Đan Tử Kiều. Bên kia Đan Thanh Phương cũng thu được một cái phi phù, để cho hắn cũng nhanh về. Lạc Ly cau mày, là tiếp tục đánh cướp, hay là nghe theo hiệu lệnh môn chủ, trở về Đan Tông. Thật ra cái này cũng dễ làm. Lạc Ly cười ha ha, bốn hư linh nguyên anh chân quân nọ, lập tức xuất hiện. Lạc Ly chỉ Đan Thanh Phương, nhất thời bốn hư linh nguyên anh chân quân, lập tức theo ở phía sau Đan Thanh Phương, hắn nhảy dựng lên, trước tới bảo khố Đan Tông, bắt đầu thay Lạc Ly đánh cướp, bốn hư không nguyên anh chân quân theo sau hộ vệ. Mà Lạc Ly lại là giả Đan Thanh Chân, tương ứng hiệu lệnh đứng đầu tông môn, trở về nội môn Đan Tông. Đan Thanh Chân nhanh chóng phi độn, nói thật, Lạc Ly vẫn rất ngạc nhiên sơn môn Đan Tông ở nơi đó. Nhưng mà vẫn không có tìm được. Một đường đi về phía trước, đi vào một cái ngã tư đường, Đan Thanh Chân chợt một kích lên mặt đất, nháy mắt thế mà chợt lóe, biến mất vô ảnh. Nơi này thế mà che giấu một cái truyền tống trận, lập tức Đan Thanh Chân truyền tống đến một tòa đại điện trong lòng đất, lúc này Lạc Ly đã biết, thì ra sơn môn Đan Tông giấu ở dưới đại địa. Đến trong đại điện, lại không có hỗn loạn gì như bên ngoài, bất quá toàn bộ cung điện trong lòng đất, đang không được chớp lên, mỗi một lần chớp lên chính là một tòa huyền sơn bên ngoài rơi xuống vây nên. Ở trong lòng đất này, không ít đệ tử Đan Tông ở đây, một đám mặt xám như cho tàn, có ngây ngốc ngẩn người, không hề biết như thế nào cho phải, nhưng mà cũng có hạng người không chịu ảnh hưởng, ra sức đấu tranh. Chương 851, thể cùng Đan Tông cùng tồn vong. 1. Đan Thanh Chân không có để ý bọn họ, tiếp tục trải qua 3 lượt truyền tống, xuất hiện ở trong một tòa điện phủ to lớn, trải qua quan tạp chung quanh, tiến vào điện phủ. Đến điện phủ, Lạc Ly chính là ngầm thở ra một hơi, lập tức đem thần niệm của mình đưa vào yếu nhất, tự ý thức Đan Thanh Chân chủ khống thân thể. Bởi vì ở trong đại điện này, rõ ràng có 7 lão nhân đều ngồi ở nơi này, 7 người này từ xa nhìn lại, Lạc Ly đã biết đều là phản hư. Ở trước người bọn họ, có một đám người quỳ gối nơi đó, Đan Thanh Chân ánh mắt chợt lóe, đã biết đi đầu chính là môn chủ Đan Tông Đan Tử Kiều, sư phụ Đan thần tử của mình cũng ở trong đó. Trong những người này, ước chừng mấy chục hóa thần, nguyên anh hơn trăm, đều quỳ ở nơi đó. Đan Thanh Chân bước nhanh tiến lên, cũng quỳ gối nơi đó, Đan thần tử ánh mắt đảo qua nói: "Thanh Chân, ngươi bị thương?" Đan Thanh Chân lập tức bi phẫn nói: "Sư phụ, có người tập kích Đan Tông ta, ngũ đại thượng môn, toàn bộ phản bội, bình thường cho bọn họ nhiều linh thạch như vậy, đều là nuôi chó không quen. Ta muốn ngăn cản bọn họ, kết quả bị bọn họ đả thương." Đan thần tử nói: "Thanh Phương đâu?" Đan Thanh Chân lắc đầu nói: "Cái này, ta không có nhìn thấy sư đệ có khả năng một hồi sẽ đến đây." Đan thần tử khẽ nhíu mày, sau đó hắn giống như đang bấm đốt ngón tay tính toán gì đó, hồi lâu thở dài một tiếng nói: "Thanh Phương, ta xem sai hắn rồi, hắn sẽ không đến đây, hắn đang ở kho hàng phường thị đánh cướp, xem ra muốn cướp một số, rời khỏi Đan Tông chúng ta. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, quốc loạn hiển trung thần. Quả nhiên đại nạn lâm đầu, mới có thể nhìn ra lòng người." Đan Thanh Chân không có quay đầu cúi đầu thật sâu, hắn không nói gì, một nguyên anh chân quân ở bên người hắn, lặng lẽ mở miệng nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ cái gì, bên ngoài đều nhanh bị bọn họ cướp sạch, là chiến là chạy, tổ sư sao lại còn không lấy chủ ý." Thốt ra lời này, quả thật nói trong lòng mọi người đều quỳ gối nơi này, quản là chiến là trốn, thật ra đều có sắp xếp. Nhưng mà 7 đại phản hư trên đài nọ, lại vẫn không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định, giống như đối với cái này sớm có đoán trước, không chút để ý Đan Tông hạo kiếp. Nhìn trên đài Đan Tông 7 phản hư bất động như núi, Lạc Ly trong lòng chính là cả kinh. Ở ám ma tông hắc ám điện đường, tuy các kế hoạch không có viết ra chi tiết đối phó 7 đại phản hư đối phương như thế nào, nhưng mà có thể thông qua dấu vết để lại, Lạc Ly phân tích ra các loại kế hoạch tương ứng. Kế hoạch này đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó là Đan Tông sau khi gặp được tập kích, các loại phản ứng của phản hư này đều ở trên bố cục. Nhưng mà phản ứng 7 đại phản hư này xa xa siêu việt mọi người, bên ngoài Đan Tông bị vô số người cướp sạch, nhưng mà 7 người bọn họ lại ngồi ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, tùy ý bên ngoài hỗn loạn một đoàn. Vừa không đề kháng, cũng không sốt ruột, cũng không trốn chạy, cũng không đáp lại, thật giống như 7 pho tượng đất, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhưng lại không chỉ là bọn hắn, phần đông tu sĩ đến đây cũng như thế, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cùng bọn họ. Vô số tu sĩ Đan Tông, vạn phần lo lắng, hoặc chiến, hoặc trốn, nhưng thật ra không có biện pháp, đã đến 38 phản hư, nguy cơ ngay ở trước mắt. Nhưng mà các lão tổ trong môn, chính là khiếp sợ như thế, không chiến không trốn, ở đây tĩnh tọa, ra ngoài tưởng tượng mọi người. Lạc Ly trong lòng trầm xuống, lập tức tâm thần trở về Thái Sơ Động Thiên, trước tới Hắc Ám Điện Đường, trực tiếp phát ra thần niệm. Ban trị sự ám ma tông, đệ tử có việc bẩm báo, Đan Tông phản ứng, hoàn toàn ra ngoài ý nghĩ. Theo thần niệm của Lạc Ly, lập tức Lạc Ly chợt lóe, bị truyền tống đến đại điện lần trước. Ở bên trong đại điện, chỉ thấy hơn 10 hư ảnh, cao cao tại thượng, một người trong đó hỏi: "Đan Tông, có phản ứng gì ra ngoài ý nghĩ?" Một người khác nói: "Chúng ta chờ lâu như vậy, sao còn không thấy Đan Tông đáp lại? Chỉ cần Đan Tuyệt lão quỷ xuất hiện, chúng ta liền giết hắn." "Đúng, ta cũng chuẩn bị đã lâu, sao còn không ra?" "Một điểm phản ứng đều không có." Lạc Ly nói: "Bẩm báo các vị tiền bối, 7 đại phản hư Đan Tông, ở bên trong đại điện kia, vẫn không nhúc nhích. Không có đáp lại gì, vừa không chiến, cũng không hoảng, giống như Đan Tông hạo kiếp, cùng bọn họ không quan hệ vậy." Lạc Ly thốt ra lời này, nhất thời hơn 10 hư ảnh trên đài nọ, lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Trong đó có người hỏi tình huống cụ thể, Lạc Ly bắt đầu nhất nhất bẩm báo. Không đến một lát, Huyễn Tâm đại trưởng lão thở dài một tiếng nói: "Xem ra chúng ta đã xem nhẹ đám luyện đan này. Chúng ta cần một lần nữa tính kế một chút, sao có cảm giác tình thế không đúng." Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: "Thanh Bào, ngươi hiện tại là ở trong hội trường kia?" Lạc Ly hồi đáp: "Đúng." Huyễn Tâm đại trưởng lão nhìn về phía một hư ảnh trong đó nói: "Còn xin bộ chứng hiền đệ đi qua tìm hiểu." Mọi người nhìn hướng người nọ, hư ảnh nọ nói: "Tốt." Hắn nhìn về phía Lạc Ly nói: "Ta là bộ chứng chân nhất Thái Thượng Cảm Ứng Tông, mượn tai mắt của ngươi dùng một chút." Nói xong lời này, Lạc Ly liền cảm giác thân thể rung lên, ở trong đại điện kia, xuất hiện một cái ảo cảnh, những gì ở Đan Tông Lạc Ly nhìn thấy, nghe được, toàn bộ truyền tống đến đây. Không thể tưởng được người này lại là phản hư chân nhất thái thượng cảm ứng tông, chuyên tu đạo cảm ứng, lấy tai, mũi, miệng, mắt, tâm ngũ cảm nhập đạo, lấy theo đuổi thiên nhân hợp nhất. Thi hào trong môn, thái thượng đạo quân Liên Hoa Đài, cảm ứng thông huyền diệu thiên nhân. Hắn lấy phương pháp thần thức ám ma tông, xâm nhập trong thần thức Lạc Ly, mượn dùng ngũ cảm của Lạc Ly cảm thụ trong đan tông. Nhưng mà quá trình này, hắn đều không có hỏi Lạc Ly, trực tiếp xâm nhập, mặc kệ cảm thụ của Lạc Ly. Bất quá hắn thật ra quang minh, tâm thần chỉ ở bên trong đại điện này, đối với tình huống bản thân Lạc Ly là mặc kệ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn trói chặt thái sơ động thiên, phòng ngừa đối phương phát hiện sự tình, ám ma tông này thật sự là ma tông, không chút xem đệ tử là cái gì. Dưới phản hư, đều là con kiến, đối phương căn bản không thèm để ý cảm thụ của mình. Huyễn Tâm đại trưởng lão nhìn tất cả trong ảo cảnh, gật đầu nói. Thanh Bào, tiếp tục giám thị, nếu có dị thường, lập tức thông báo. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Lạc Ly tâm thần trở về, tiếp tục ở đây chờ đợi. Tại trong quá trình chờ đợi, Lạc Ly đột nhiên phát hiện một sự tình kỳ dị, ám ma thần thức pháp của bộ chứng chân nhất, ở dưới đại thần niệm thuật của Lạc Ly, thế mà từng chút một bị Lạc Ly phân tích ra. Thông thiên triệt địa thấu không vi phạm đại thần niệm thuật quả nhiên là không chỗ nào không dung, không chỗ nào không thấu. Hơn nữa theo loại phân tích lý giải này, đại thần niệm thuật thế mà lấy ám ma thần thức pháp của bộ chứng chân nhất, bắt đầu thay đổi tiến hóa. Chương 851, thể cùng đan tông cùng tồn vong. 2. Đại thần niệm thuật bắt đầu lặng lẽ hấp thu ưu điểm cùng diệu dụng ám ma thần thức pháp của bộ chứng chân nhất, yên lặng thay đổi. Ám ma thần thức pháp của bộ chứng chân nhất cũng là một loại biến chủng, lấy thái thượng cảm ứng tông đạo dung hợp ám ma pháp, đi lối tắt khác tích, thần kỳ vô hạn, dần dần pháp thuật diệu dụng đều bị đại thần niệm thuật hấp thu hòa tan, cái này giống như một phản hư chân nhất đang truyền thụ cho Lạc Ly phương pháp vận dụng thần niệm thuật, Lạc Ly được lợi không phải là ít. Thì ra đại thần niệm thuật còn có thể dùng như vậy, có thể thay thế miệng mũi, có thể thay thế ánh mắt. Không đúng, thì ra còn có thể đem thần nhãn dung hợp đến trong đại thần niệm thuật, không phải chứ, cái thêm vào này cũng quá lợi hại đi, lập tức hai người hình thành cộng minh, uy lực tăng lên gấp đôi. Ngay tại lúc hắn quan sát phân tích, ước chừng nửa canh giờ, đại địa rung động, càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên một người trên đài trung tâm, chậm rãi mở to mắt nói. Có thể rồi, thốt ra lời này, những người khác toàn bộ trợn mắt. Người này chính là Đan Tông Thái Thượng trưởng lão Đan Tuyệt Tử. Nhìn thấy Đan Tuyệt Tử nói chuyện, Lạc Ly thở dài một tiếng, không thể tiếp tục quan sát bộ chứng thần niệm pháp nữa, hắn tâm thần trở về, nhìn chăm chú đại điện. Đan Tuyệt Tử duỗi tay ra, nháy mắt, ở bên trong đại điện, vô số thủy kính xuất hiện, chỉ thấy bên trong thủy kính nọ, chính là núi sông Đan Tông thoát phá. Đan Tông một đám đại trận bảo hộ bị vỡ nát, các loại động tiên, nhất nhất mở ra, bên trong gieo trồng vô số linh dược, bị bọn họ cướp sạch không còn. Các loại linh thú mục trường, bị phá hư, linh thú này, bị bọn họ giết sạch cướp đi. Đan phòng, đan lô, một đám bị mở ra, có thể lấy đi thì lấy đi, lấy không đi liền hủy diệt. Đệ tử Đan Tông không có đến đây, một đám chịu khổ giết chóc. Một ít đệ tử Đan Tông, ruồng bỏ sư môn, cướp bóc so với người khác còn ác hơn, đặc biệt Đan Thanh Phương nọ, ở trong bảo khố, bốn phía thu vét. Nơi nơi đều là tiếng hô giết, nơi nơi đều là nổ mạnh, nơi nơi đều là phá điện hài cốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số tu sĩ Đan Tông thở dài một tiếng, có người thậm chí hơi hơi khóc lên. Đây là gia viên bọn họ, cứ như vậy bị phá diệt. Ở trong hình ảnh kia, còn có vô số tu sĩ hô lớn. Trảm trừ ngạ quỷ, phá diệt Đan Tông. Trảm trừ ngạ quỷ, phá diệt Đan Tông. Nghe hô lên như thế, trưởng môn Đan Tông nọ lập tức quỳ xuống, dùng sức đánh miệng mình nói. Tổ sư, đều oán ta, đều oán ta. Bị ma quỷ ám ảnh, thế nào cũng phải sử dụng cơ ngạ doanh tiêu đạo. Kết quả làm cho tông ta hạo kiếp, thốt ra lời này, trên đài rất nhiều phản hư chân nhất, không ngừng lắc đầu. Nhưng mà Đan Tuyệt Tử chỉ cười nói, không có gì. Thật ra cảnh này hiện tại, ta đã sớm trong lòng có tính kế, cơ ngạ doanh tiêu đạo của ngươi, cũng không sai, trong vòng trăm năm, tích lũy cho Đan Tông ta vô số tài phú. Không có tài phú này, kế hoạch của chúng ta căn bản không thể tiến hành. Cơ ngạ doanh tiêu đạo này của ngươi, không sai ở ngươi, mà là cho tông môn chúng ta. Chúng ta quá yếu. Chúng ta không có thực lực, nếu chúng ta có thực lực như Côn Luân. Cái đan dược này chính là có bán mắc gấp trăm lần, bọn họ cũng có người đến mua. Thốt ra lời này, Lạc Ly chính là sửng sốt, thì ra Đan Tông cơ ngạ doanh tiêu đạo, gốc rễ không phải ở chỗ người khác, mà là ở trên người lão gia này. Đan Tuyệt Tử này tiếp tục nói, thật ra, Bát Phương Linh Bảo Tông, Trọng Huyền Tông sau khi hạo kiếp, chúng ta đã biết, Đan Tông chúng ta cũng nhanh thôi. Bát Phương Linh Bảo Tông, lấy kinh thương giao dịch làm gốc, Tài Phú Thông Thiên, Trọng Huyền Tông lấy luyện khí luyện bảo làm gốc, Phú Khả Địch Quốc, bọn họ đều gặp hảo kiếp, chẳng qua một cái phá diệt, một cái may mắn còn tồn tại. Đan Tông chúng ta, lấy luyện đan bán dược làm gốc, tài phú không có ít hơn bọn họ, sao có thể độc thân ngoài việc, cho dù không tiến hành cái gọi là cơ ngạ doanh tiêu, rất nhanh hảo kiếp cũng sẽ đến phiên chúng ta. Đây là thiên địa đại thế, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ là chúng ta có thể ở trước khi hảo kiếp tiến đến, đem hảo kiếp này trước tiên dẫn bạo, đem tổn thất Đan Tông chúng ta, hạ đến thấp nhất. Hảo kiếp tiến đến, cái gọi là minh hữu, Bát Phương Linh Bảo Tông, Trọng Huyền Tông chính là ví dụ, lại có bao nhiêu người sẽ thật tình tương trợ. Cho nên minh hữu này, không cần cũng thế. Cho nên, Tử Kiều ngươi tính tiến hành cơ ngạ đạo, chúng ta đều là đồng ý. Thiên địa bên ngoài, hủy liền hủy đi, vạn năm trước, chúng ta nào có phong cảnh thế giới như vậy. 3.000 năm trước, Đan Tông ta còn không quá núi xanh nước biếc, phổ thông bình thường. Bên ngoài 99 huyền sơn, vạn dặm Cẩm Tú Sơn Hà, lúc trước chúng ta xây dựng, vì hôm nay ứng kiếp. Bên trong phúc địa, trong bảo khố, đều không có thứ tốt gì, thứ tốt đều bị chúng ta lặng lẽ giấu đi. Bọn họ cướp sạch tổn thất, đối với Đan Tông chúng ta mà nói, bất quá da lông mà thôi, căn cốt không phá. Chỉ cần đệ tử còn, đệ tử thiệt tình vì trong môn sống, vì trong môn chết còn, chúng ta sẽ luyện đan, quản chi mất đi tất cả, đều sẽ kiếm trở về, bởi vì tu sĩ không thể không có đan dược phụ trợ. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, liệt hỏa luyện chân kim, gió mạnh mới biết cỏ cứng, các ngươi chân chính là đệ tử Đan Tông ta. Có các ngươi còn, Đan Tông ta vĩnh viễn bất diệt. Thốt ra lời này, mọi người dưới đài, toàn bộ trong lòng ấm áp. Lạc Ly là người đầu tiên kêu lên, thề cùng Đan Tông cùng tồn vong, nhất thời những người khác cũng kêu lên, thề cùng Đan Tông cùng tồn vong, người còn tông còn, thề cùng Đan Tông cùng tồn vong. Người còn tông còn, thề cùng Đan Tông cùng tồn vong. Nghe tiếng hô ầm ĩ như thế, Đan Tuyệt Tử gật gật đầu nói. Bất quá, bọn họ muốn hủy Đan Tông ta, phải trả giá đắt, để cho bọn họ biết, Đan Tông chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Tốt rồi, động thủ đi, lập tức một phản hư chân nhất, mở miệng quát, cảnh cáo cuối cùng, trong Đan Tông, toàn bộ tu sĩ, mời lập tức rời đi, bằng không giết không cần hỏi, giết không cần hỏi. Cái thanh âm này vang vọng thiên địa, nhưng mà nghe thế, đều là cười, không ai để ý, ngược lại càng thêm cướp mạnh tay. Phản hư chân nhất nọ sau khi liên tục kêu ba tiếng, nhìn về phía Đan Tuyệt Tử. Đan Tuyệt Tử cười nói, vậy không cần oán chúng ta, trăm năm chuẩn bị, mời hưởng thụ, phóng đan độc. Hắn ra lệnh một tiếng, ở trong ám ma đại điện kia, Huyễn Tâm đại trưởng lão nhất thời kêu to. Không tốt, mau, toàn bộ đệ tử ám ma tông, toàn bộ lui lại. Mau lui lại, mau lui lại. Theo lời bọn họ nói, ở trên vô số thủy kính kia, lập tức xuất hiện một tầng sương mù nhẹ nhẹ. Cái sương mù này ở ngàn dặm Đan Tông, đồng thời ở vô số điểm phun ra, phát ra thanh âm nhẹ nhẹ. Chương 852, Đan Tông liệt hỏa luyện chân kim. Độc khí này phun ra, lập tức có tu sĩ phát hiện, vận chuyển khí thuẫn, muốn ngăn trở độc này, có tu sĩ bắt đầu nuốt ăn các loại giải độc đan. Bất quá quản chi ngươi là vận chuyển khí thuẫn, hay là ăn giải độc đan, toàn bộ không có hiệu quả. Có tu sĩ lập tức bị độc xâm nhập, sau đó che miệng mũi, lớn tiếng ho khan, theo bọn họ ho khan, thế mà đem ngũ tạng lục phủ, toàn bộ ở trong miệng phun ra, sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ có tu sĩ đã ngoài kim đan, ỷ vào tu vi chính mình, kháng lại độc khí đáng sợ này, sau đó phi độn lên, hướng về bên ngoài đào tẩu. Nhưng mà độc khí này, thế mà có thể xuyên thấu qua chân khí hộ thuẫn của bọn họ, lẻn vào trong cơ thể bọn họ, yên lặng đem bọn họ độc sát. Thỉnh thoảng có kim đan chân nhân, từ trên cao rơi xuống, kim đan vỡ nát, đương trường tử vong. Sau đó bắt đầu có nguyên anh chân quân, bắt đầu trúng độc, độc này căn bản không thuốc có thể giải. Nhưng mà cũng có một ít tu sĩ, ở trong khói độc, không chút nào không chịu ảnh hưởng, sự tình gì đều không có, rất là kỳ quái. Không ít đệ tử Đan Tông, ở trong độc khí này, cũng không có may mắn thoát khỏi, Đan Thanh Phương nọ chính là như thế, tuy chỉ là tha hóa tự tại phân thân phụ thể, nhưng mà nhục thân lại đang vô thanh vô tức hư thối, ngã xuống, tử vong. May mắn bốn hư linh nguyên anh chân quân của Lạc Ly, chính là hư linh, lập tức tiếp tục thu vét đan khố kia. Có tu sĩ ngũ độc giáo ở đây, cắn nuốt vô số thuốc giải độc, nhưng mà vẫn không thể giải được độc tố này, hắn nhịn không được la lớn. Cái này không phải độc, cái này không phải độc. Ở trong đại điện, Đan Tuyệt Tử cười lạnh nói, đúng, cái này không phải độc. Đây là đan độc, ở trong đan dược Đan Tông ta trăm năm này luyện chế. Toàn bộ gia nhập độc này, độc khí nọ chỉ là dụ phát ra, kẻ nào uống đan dược Đan Tông ta nhiều nhất, hiện tại Xâm Đan Tông ta, chết nhanh nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thì ra là thế, cái này không có việc gì nếu không có dùng qua đan dược đan tông, mà dùng qua đan dược đan tông, còn tới nơi đây đánh phá, thì sẽ bị độc chết. Đan tông này, bố cục trăm năm, thật sự là đáng sợ. Đan Tuyệt Tử còn nói thêm, bắt đầu bước thứ hai, khởi đan binh. Theo mệnh lệnh của hắn, linh mạch trong lòng đất đan tông, nhất thời bắt đầu kích hoạt, linh khí vô tận, rót vào trong một ít ruộng đất phía trên đại địa đan tông. Theo linh khí rót vào, ruộng đất này bắt đầu biến hóa, trăm năm bố trí, bắt đầu nhất nhất có hiệu lực, ở phía trên một ít thổ địa đan tông kia, giống như hoa màu sinh trưởng, bắt đầu không hề ít chồi mầm thoát ra mặt đất. Cái chồi mầm này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là đan binh Đan Thanh Phương sử dụng. Quả nhiên, phía trên đại địa, xuất hiện vô số tồn tại kỳ dị nửa người nửa thú. Bọn chúng có đầu hổ thân người, có thân ưng đầu người, có đầu chó thân rắn, có chín đầu dữ tợn. Đan binh này cũng không phải là 12 cái như Đan Thanh Phương khi đó, mà là 12.9600 cái. Xem qua, rậm rạp, tất cả đều là đan binh như thế, tuy chỉ tồn tại một khắc chung, nhưng mà trong sinh mệnh một khắc chung này. Bọn họ vĩnh viễn đều là nguyên anh lực. Đan Tuyệt Tử hạ lệnh nói, giết, toàn bộ giết chết, vô luận phía trên đại địa, là loại người nào, toàn bộ giết chết. Ra lệnh một tiếng, lập tức đan binh này, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, gặp người liền giết, nháy mắt, phía trên đại địa, giết chóc bắt đầu. Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, đan binh đáng sợ, 12 vạn, hoàn toàn có thể nghiền áp thượng môn, phải biết rằng một thượng môn nguyên anh tổng cộng có bao nhiêu. Nhưng mà nhìn đan binh này chiến đấu, Lạc Ly lại lắc đầu, đan binh này tuy có nguyên anh lực, nhưng mà đều là hậu thiên đào tạo ra, đối với nắm trong tay lực lượng, hoàn toàn không được. Kim đan chân nhân thượng môn bình thường, là có thể một chọi một diệt sát đan binh, chính là nguyên anh chân quân bình thường, cũng có thể dễ dàng diệt sát 5-6 đan binh, mà nguyên anh chân quân thượng môn, một người có thể diệt sát trăm tên đan binh. Nhưng mà đan binh này đáng sợ không phải lực lượng, mà là số lượng. Bọn chúng căn bản không cho ngươi cơ hội một chọi một, giống như ong vỡ tổ mà tiến lên, ở trong sinh mệnh ngắn ngủi của bọn chúng, chỉ cần bắt lấy cơ hội, sẽ ôm lấy đối phương, sau đó tự bảo. Ở dưới chiến thuật biển người, các tu sĩ, chỉ có một biện pháp, đó là lùi bước. Chỉ có thể lui ra phía sau, bằng không ngươi bị một đám đan binh vây lên, oanh oanh oanh tự bảo, hóa thần cũng phải ngã xuống. Quả nhiên, chỉ chốc lát, phía trên đại địa, xuất hiện hóa thần khí trụ hóa thần chân tôn tử vong, mà lại không phải một cái hai cái. Bất quá thời gian trôi qua, một khắc chung sau, đan binh này bắt đầu héo rũ, lập tức tiêu tán. Nhưng mà Đan Tuyệt Tử hừ lạnh một tiếng nói, kích hoạt nhóm đan binh thứ hai. Mệnh lệnh này đưa ra, nhất thời ở phía trên một ít đại địa khác, đan binh mới sinh ra. Có người nhịn không được hỏi, tổ sư, đan binh này quá lợi hại, chúng ta còn có bao nhiêu? Đan Tuyệt Tử nói, tông ta, từ khi tiến vào thượng môn, đã bắt đầu luyện chế đan binh, đặc biệt 100 năm gần đây, tu sĩ tông ta, tập trung toàn bộ tinh lực, toàn bộ ở luyện chế đan binh này, còn có 350 vạn. Thốt ra lời này, nhất thời bên trong đại điện, vang lên một mảng tiếng hoan hô. Mà Ám Ma Tông, lại là một mảng âm u. Đan Tuyệt Tử còn nói thêm, bước thứ ba, tụ đan hỏa. Nói xong, trong bảy phản hư chân nhất kia, xuất hiện một cái kim châm. Kim châm này dài ước chừng tam tấc, mũi vô cùng mảnh, màu trắng bạc, ở trên tỏa sáng lấp lánh. Vật ấy vừa ra, tất cả mọi người nghĩ đến đây là cái pháp bảo gì, nhưng mà Lạc Ly lập tức biết vật ấy chính là tiên thiên linh bảo. Lạc Ly có lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, khúc kính thông u thạch các tiên thiên linh bảo, đối với loại bảo vật này, mẫn cảm nhất. Sở dĩ hình thái này, chính là bảo vật có linh, thiên địa tự thành. Kim châm nọ bay múa ở giữa bảy đại phản hư nọ không ngừng niệm chú thi pháp, ở trên người bọn họ, từng chút một hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm này rõ ràng đều là các loại thiên địa linh hỏa, cửu long thiên tuyệt viêm, tử ngọc huyền băng hỏa, cửu dương thiên linh hỏa. Đều là bản mạng chân hỏa bọn họ luyện hóa. Nháy mắt, hỏa diễm này tụ tập đến phía trên kim chân. Đan Tuyệt Tử duỗi tay ra, trên một cái thủy kính mơ hồ bóng người xuất hiện. Hắn chỉ người nọ nói, đây là Thánh Giáp Tông Liễu Kính Hiểu, cho là chúng ta không biết, Thánh Giáp Tông phòng ngự vô địch, mượn hắn khai đao. Liệt hỏa luyện chân kim, xin bảo bối phát huy, thái ất sở trì, bát phương thủy quinh, thiên thượng địa hạ, tuyền mạch long thần, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, nguy nguy hữu độ, bất đắc loạn kinh, nghịch thiên giao thận, khu phược lôi đình. Bắc đấu thất tinh, thượng tiếp lôi đình, bắc đấu thất tinh, hạ phân thủy linh, bắc đấu thất tinh, cháo long tàng hình, bắc đấu thất tinh, trảm giao diệt hình, kim nhật hạ lệnh, tam giới kính thính, nhất như thượng nguyện, phổ địa vô khuynh. Cấp cấp như luật lệnh, theo chú ngữ của hắn, nháy mắt, kim châm nọ đem toàn bộ hỏa diễm, dung hợp một thể,

Thái thượng trưởng lão Hỏa Thần Tông, lấy Ngư Long biến, Ngự Sử Vạn Thế Hỏa, nắm trong tay Oai Nung trời nấu đất. Lạc Bạch Tẫn này sau khi xuất hiện, hỏa diễm vô tận dâng lên, nhưng mà hỏa diễm này lại đem kim quang khí thú hạ xuống vô tận của Phương Vấn Thiên đốt cháy. Nhất thời trên không đan tông, một mặt trời, một mảng biển lửa, hai người tương đối, xa xa chống đỡ. Phản hư chân nhất này, nhất thời thành người ngoài cuộc, ở nơi đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Tuy hai người này đối kháng lẫn nhau, nhưng mà bọn họ đều là lại đây cứu trợ đan tông, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, phản hư chân nhất trong đó thở dài một tiếng nói. Vạn khí triều tông Phương Vấn Thiên, thêm phần Thiên Viêm Hoàng Lạc Bạch Tấn, đi thôi, đan tông này xem như bảo vệ. Ai, đáng tiếc, đi thôi, thiên hạ hai đại cao thủ đến đây, không thể nói rõ còn có ai sẽ đến, chúng ta đi thôi. Theo phần Thiên Viêm Hoàng Lạc Bạch Tấn này xuất hiện, phản hư chân nhất ở đây bắt đầu nhất nhất tán đi. Đúng lúc này, phương xa lại có người quát, đan tông chớ sợ, sát ma tông ta đến viện. Lúc hỗn loạn thì không thấy sát ma tông hộ vệ, hiện tại đột nhiên xuất hiện, hóa thân viện quân, lại đây cứu viện. Đan tông đừng kinh, tâm ma tông Huyễn Tâm ở đây, tiến đến cứu hộ. Thái thượng cảm ứng tông ta, tiến đến cứu viện, ai dám phạm ta đan tông, chính là cùng bộ trinh thái thượng cảm ứng tông ta là địch. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng, đều là viện quân đến, ám ma tông vừa thấy đan tông có cường viện này, lập tức bắt đầu bước hành động thứ ba, hóa thân viện quân, tiến đến cứu viện. Mới vừa rồi đại chiến, phản hư chân nhất ám ma tông này, che giấu tung tích, hiện tại hóa thân người tốt, đi ra cứu viện. Chính là đan tông có chút hoài nghi, biết rõ ai tập kích mình. Thì tính sao, hiện tại đan tông tình thế không được, bảy đại phản hư bị người diệt sát ba, còn lại toàn bộ bị thương, tông môn hạo kiếp, rách mướp, biết rõ viện quân này, làm không tốt chính là tới cướp bóc mình, nhưng mà cũng chỉ có thể chịu. Lạc Ly bỏ chạy rất nhanh, rời khỏi nơi này, chỉ có thể nhằm sở nam địa vực mà đi, công việc đan tông này, tính là đến tận đây chấm dứt. Hắn thỉnh thoảng trở về ám ma tông, xem xét công việc tiếp sau. Đan tông đến tận đây hạo kiếp chấm dứt, bảy đại phản hư đương trường chết trận ba người, trong đó một người cũng bị thương nặng, không lâu liền đều về trần, bảy đại phản hư cuối cùng chỉ còn lại có ba người, bất quá lại bảo vệ địa vị thượng môn đan tông. Đan Tuyệt Tử ở trong chiến này, cũng chết trận, đại trưởng lão Đan Phong Tử kế thừa đan tông, lập tức đem cái gọi là cơ ngạ doanh tiêu đạo, hoàn toàn vứt bỏ, khôi phục đạo kinh doanh của đan tông quá khứ. Đến tận đây đan tông, không còn có đan không bán như trước kia, đối đãi người cần đan, cũng không có cuồng vọng như vậy, trở nên vô cùng khách khí, mười phần nhiệt tình. Hạo kiếp lần này, đan tông bị thương nặng, đối ngoại được xưng 10 vạn năm tích lũy lập tức bị người cướp sạch toàn bộ, ngàn dặm thiên địa hào nhoáng vô tận nọ, hoàn toàn hóa thành phế tích. Ngũ đại thượng môn hộ vệ, cũng toàn bộ giải trừ, hiện tại đan tông đã rách nát, không có gì đáng giá cướp bóc, cũng sẽ không cần cái gì thượng môn hộ vệ. Nhưng mà, ám ma tông sau khi kiểm kê, đan tông hạo kiếp, chỉ là thương đến da lông, xương cốt còn tại, tổn thất bất quá 4 năm thành nội tình đan tông mà thôi. Bất quá kinh qua hạo kiếp này, chính là ám ma tông cũng vô pháp tổ chức cướp lần thứ hai đối với đan tông, đan độc, đan binh, đan hỏa nọ, làm cho người ta biết đan tông không phải dễ dàng có thể phá diệt như vậy. Mặt khác thế nhân đều nghĩ đan tông bị thương nặng, tổn thất thảm trọng, đan tông không có tài phú, mất đi giá trị tập kích. Ám ma tông hành động lúc này đây thu hoạch vô cùng. Mà Lạc Ly cũng như thế, bốn hư linh nguyên anh chân quân nọ, từ trong hạo kiếp, cuối cùng Lạc Pháp trở về, đưa cho Lạc Ly một cái túi chữ vật, trong đó đều là các loại đan dược đan tông. Đan dược này, không ít đều là linh thạch mua không được, 10 phần có giá trị. Lạc Ly thu hồi đan dược, sau đó liều mạng chạy đi, rốt cuộc đi vào bên cạnh địa vực Trung Nguyên, chuẩn bị tới địa vực Sở Nam, đột nhiên thu được một phần ám ma thần niệm. Lạc Ly lập tức đình chỉ đi tới, giấu ở một chỗ an toàn, sau đó tâm thần theo cái ám ma thần niệm này, thần thức chợt lóe, thật giống như xuyên qua vô số thời không. Ở trước mắt hắn xuất hiện một cái đại điện thật lớn, nháy mắt hắn bị truyền tống đến bên trong đại điện.